Chuyện làng quê xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Chuyện làng quê sẽ mang đến cho quý vị một câu chuyện mới. Quý vị và các bạn hãy bình luận câu nói mà mình ấn tượng nhất sau khi nghe chuyện. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Anh có ở trong nhà không ạ? Ô, mẹ, Xuân, sao hai người lại lên đây thế? Mẹ bảo nhớ anh quá, mấy hôm nay lại không gọi được cho anh, nên nóng ruột. Mẹ lo anh ở trên này bị ốm, lại giấu mẹ, nên rủ em lên đây thăm anh. Ốm đâu mà ốm, người vẫn còn khỏe như trâu đây này. Mẹ và Xuân mau về đi, về quê đi. Ơ cái anh này, mẹ và em đã lên tận đây rồi, thì chiều em với mẹ sẽ về. Vừa lên anh đã đuổi em với mẹ về là sao? Xuân nói đúng đấy Sơn ạ. Để mẹ vào phòng xem, dạo này con sống có tốt không? À, mẹ mang con gà ở quê lên đấy, lát mẹ thịt rồi mẹ luộc cho con ăn nhá. Anh cầm hộ em cái làn với, mẹ sợ anh ở trên này thiếu thốn nên mang cho anh nhiều đồ lắm đấy, làm em á sách nặng gần chết. Ở trên này có thiếu cái gì đâu, chịu mẹ thật đấy. Vào trong phòng, bà Sinh giật mình khi thấy một cô gái trẻ mặc váy ngắn ngồi trên giường. Nhìn thấy bà Sinh, cô gái ấy không chào mà cứ ngồi nhìn bà Sinh chằm chằm. Xuân thì mắt trợn tròn lên. Ai đây? Sơn gãi đầu rồi giải thích. À, đây là con gái của sếp con, cô ấy mới sang đây nhờ con sửa cái điện thoại ý mà. Mẹ với Xuân đừng có hiểu lầm nhé. Bà Sinh có linh cảm chẳng lành, khóe mắt bà cay cay. Hoa ơi! Xuân nghe anh trai mình giải thích như vậy, nó liền lừ mắt nhìn anh trai. Anh đang là kỹ sư cầu đường, giờ lại kiêm thêm cả việc sửa điện thoại nữa à? Sửa điện thoại mà lại phải đóng cửa kín mít thế sao? Sửa điện thoại hay là hai người đang hú hí với nhau, hả? Sơn trừng mắt nhìn Xuân, nói giọng sực mồi đe dọa. Xuân, ăn nói cho tử tế vào. Xuân nó cũng trừng mắt lên nhìn Sơn. Em nói đúng quá mà, giữa ban ngày ban mặt, một nam một nữ ở chung phòng lại đóng chặt cửa thế này, ai nhìn vào họ cũng sẽ nói như em cả thôi. Anh có biết là vợ anh đang rất buồn vì mất đứa con không hả? Anh không biết nghĩ à? Im ngay, việc của mày à? Mày không biết gì thì đừng có nói hồ đồ, kẻo tao đập cho đấy. Bà Sinh vội khuyên can hai đứa con. Thôi, mẹ xin chúng mày, có chuyện gì từ từ rồi nói với nhau. Anh em ruột thịt mà đánh chửi nhau, còn ra cái thể thống gì nữa hả? Cô gái ngồi trên giường kia thản nhiên cầm điện thoại nghịch, mặc cho Sơn muốn giải thích thế nào thì giải thích. Thấy mọi người to tiếng với nhau, cô gái đó đứng dậy ra về. Mặt cô ta bình thản kinh khủng luôn. Nhưng ra tới cửa, Xuân chặn cô ta lại. Đứng lại! Cô mau tránh ra. Cô ta nhếch mép nói. Cô sợ nên tính bài chuồn à? Cô nghĩ tôi sợ à? Vậy thì cô nhầm to rồi đấy. Tránh ra! Tao không thích tránh đấy. Có giỏi thì mày dẫm lên người tao mà đi này. Con này! Cô gái đó giơ tay định tát Xuân, thì Xuân né rồi tát thẳng vào mặt cô gái kia hai phát, bốp rõ to, rồi cả hai lao vào ẩu đả. Xuân từ bé sống ở quê, lại vất vả làm việc từ bé, nên Xuân rất khỏe. Chả mấy chốc mà nó đã đè được cô gái kia xuống, rồi nó tát cô gái kia liên tiếp, khiến cô gái kia ù tai chóng mặt, đảo vành mắt luôn. Sơn tức quá mới lao vào lôi Xuân ra. Xuân à, mày điên à? Sao mày đánh cô ấy hả? Mày biết cô ấy là ai không ấy hả? Xuân hét lên. Cô ta á, có là hàng Nga trên trời xuống ấy thì em cũng đánh nhá. Láo toét mà được à? 15 phút sau, cuộc ẩu đà đã được dọn dẹp hết. Cô gái kia ngồi khóc hù hù, phấn son lòe loẹt, đầu bù tóc rối. Xuân thì ngồi vắt chân, mặt thì hầm hầm nhìn đối thủ. Bà Sinh thấy đứa mình ghét bị đánh thì hả hê lắm. Sơn quát Xuân. Xuân, mau xin lỗi Thúy đi, tự dưng mày đánh cô ấy thế, đầu óc mày có vấn đề à? Xuân vênh mặt lên cãi. Là nó lao vào đánh em trước đấy, đầu óc anh có vấn đề à? Chỉ là em tự vệ thôi. Hay anh muốn em đứng yên cho nó đánh? Xin lỗi nhá, em nghèo nhưng mà em không bị ngu anh nhá. Bà Sinh gật đầu. Đúng rồi, là do Thúy lao vào đánh con Xuân trước cơ mà, mẹ chứng kiến cơ mà. Sơn đập tay xuống bàn bồm bộp. Còn không cần biết lỗi do ai, nhưng mà con Xuân ý đánh Thúy ra nông nỗi này mà được à? Giờ con Xuân đánh người là phải xin lỗi. Xin lỗi nó ư? Anh đừng có mơ. Mày vô lý vừa thôi. Thế tao hỏi mày, Thúy đã làm gì sai mà mày đánh cô ấy hả? Thế thì em lại hỏi anh, là giữa anh và cô ta là cái gì trước? Anh trả lời đi. Tao và Thúy hoàn toàn trong sáng. Mày nhìn mày biết đâu cần tao phải nói ra nữa hả? Trong sáng? Trong sáng mà lại phải đóng cửa thế à? Anh định lừa già dối trẻ tới bao giờ nữa hả anh Sơn? Không có bằng chứng thì mày đừng có mở mồm ra nói bừa bãi nhá. Mày mà không xin lỗi Thúy thì mày không xong với tao đâu. Bà Sinh nhìn Xuân nháy mắt ra hiểu. Con cứ xin lỗi nó đi, chờ cơ hội mẹ con mình xử nó. Xuân hiểu ý mẹ, cô liền thở dài. Thôi được rồi, anh muốn em xin lỗi nó chứ gì. Mày phải gọi là chị Thúy chứ không phải là nó. Mau xin lỗi chị Thúy đi. Sơn lờ mắt. Được thôi, em xin lỗi chị Thúy ạ. Tính em hơi nóng vội, mong chị bỏ qua cho em. Sơn quay ra dỗ dành Thúy. Anh lau nước mắt. Thôi chị Thúy đừng khóc nữa. Xuân nó trẻ người non dạ chưa hiểu chuyện nên hành xử hồ đồ, chị bỏ qua cho nó nhé. Lần này tôi bỏ qua, nhưng lần sau mấy người phải để ý lời ăn tiếng nói vào. Nếu không ấy là tôi báo công an đấy. Thấy Thúy hậm hực, Xuân khẽ vâng. Nhưng cô nghĩ thầm trong bụng, ái chà chà, nó còn tính tới lần sau nữa cơ à? Nó vẫn muốn ve vãn anh trai mình nữa cơ à? Con này, mày giỏi rồi. Bà Sinh liền nói, thôi, mọi chuyện hiểu lầm giờ đã được giải quyết. Giờ con Xuân đi nấu cơm đi, để em cắm siêu nước thịt con gà nhá. Thúy ở lại ăn cơm luôn nhá cháu. Thúy không nói gì cả, cô ta lên giường nằm. Xuân đi vào nhà tắm, nhìn chậu quần áo của Sơn lẫn quần áo của Thúy. Bàn chải đánh răng cũng dùng 2 chiếc, rồi đồ dùng của phụ nữ đầy trong nhà tắm. Nó thở dài. Chắc chắn con Thúy ở đây rồi. Vậy là anh trai mình đang ở với bồ nhí. Chả trách, hơn tháng nay không thấy về nhà. Xuân nén cơn giận vào trong. Nó lặng lặng đi nấu cơm. Bà Sinh vào bếp nhìn đồ đạc bếp núc. Bà hiểu ngay là có phụ nữ ở cùng với con trai bà. Bà giả vờ hỏi, Sơn ơi, sao bây giờ con sắm sửa nhiều đồ thế? Trước mẹ lên có thấy con nấu nướng gì đâu. Đồ đạc cũng không có gì. À, đợt này có thằng bạn làm cùng hay tới đây ăn cơm nên con sắm đủ đồ luôn mẹ ạ. Thấy Sơn gãi đầu, bà Sinh chợt quay ra thì nhìn thấy cái vali màu hồng giấu trong gậm tủ. Bà lại hỏi, thế thằng bạn con nó dùng vali màu hồng à? Sơn cứng miệng không biết trả lời thế nào thì cái Xuân nó hỏi tiếp, thằng bạn anh nó dùng đồ phụ nữ à anh? Sao em thấy trong nhà tắm đều là đồ của chị em phụ nữ thế? Sơn chột dạ. Giờ anh mới nhớ ra là quần áo của Thủy vẫn còn trong nhà tắm. Anh còn chưa kịp giấu đi. Sơn ấp úng, à cái thằng ấy nó hơi khác người một tí, mọi người cứ kệ đi, không sao đâu. Thúy xị mặt nhìn Sơn, sao mẹ anh và con em trời đánh của anh lại lên đây tìm anh thế hả? Giờ tính sao đây? Chị Thúy cứ bình tĩnh, để Sơn lo liệu vụ này cho. Chị nhớ giữ mồm giữ miệng, kẻo bị lộ thì cả hai chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy. Biết rồi, thế trưa nay lại phải ăn cơm cùng với họ à? Vâng, giờ Sơn cũng không thể đuổi mẹ về lúc này được đâu. Thôi chúng ta lựa lời nói vậy. Bà Sinh và Xuân nấu cơm xong xuôi rồi dọn ra bàn. Thúy vẫn nằm trên giường chưa dậy. Bà Sinh bảo, Thúy, dậy ăn cơm thôi cháu. Xuân vừa xới cơm vừa nói, khách tới nhà chơi mà cứ lên giường nằm dạng háng ra, vồ duyên hết sức. Thúy ngồi dậy lầm bầm, đồ bà cô già khó tính, cứ thế thì chó nó lấy. Chưa biết ai chó nó lấy đâu chị ơi. Em đây một chồng hai con rồi chị ạ. À, thế chị đã lấy chồng chưa vậy chị? Thúy sượng mặt quá, vì bản thân đã 30 tuổi lại chưa kết hôn. Cô cười chữa ngượng, lấy chồng sớm làm gì cho khổ, cứ ăn chơi thỏa thích đã. Lấy chồng như đeo gông vào cổ, chả chơi bời được nữa đâu, nên tôi chả vội lấy chồng. Vâng, chị không vội hay là không ai lấy, hay vì chị bận quá không có thời gian để tìm hiểu yêu đương? Bà Sinh quay lại hỏi Thúy, cháu bận lắm mà. Nhưng sao bác thấy cháu ở đây chơi mà không thấy có bận gì đâu? Xuân quay lại trả lời thay Thúy, chị ấy còn bận ve vãn chồng người khác mẹ ạ, nên chị ấy làm gì có thời gian mà hẹn hò yêu đương với ai đâu. Thúy giận tím người, cô nghiến răng, mày có im mồm vào không hả con kia? Ai cho phép mày xúc phạm tao như vậy hả? Xuân nhìn Thúy với ánh mắt lạnh lùng, chị không có tư cách để tôi tôn trọng, chị hiểu chưa? Sơn nghe điện thoại ở ngoài xong, anh đi vào cắt ngang bầu không khí căng thẳng của Xuân và Thúy. Con đói quá rồi, chúng ta ăn cơm thôi. Bà Sinh gật đầu, nào chúng ta ăn cơm thôi, mẹ cũng đói rồi. Bữa cơm không mấy vui vẻ, Xuân nó cứ để ý Thúy không rời. Thúy gắp miếng đùi gà để vào bát Sơn. Sơn làm vất vả, ăn nhiều vào nhé. Cảm ơn chị, chị cũng ăn đi. Xuân nó thở dài rồi chẹp miệng. Mẹ ăn đi mẹ. Mấy đứa ăn nhiều vào nhé. Ăn cơm xong, chị Thúy lân la nói chuyện kiểu thân quen. Hôm nay cháu tới đây nhờ Sơn sửa điện thoại. May quá lại được gặp bác và Xuân ạ. Cháu nghe Sơn kể về bác rồi, mà hôm nay mới vinh dự được gặp ạ. Thế cháu và Sơn là bạn à? Dạ cháu hơn Sơn 2 tuổi, nhưng tụi cháu chơi thân với nhau và coi nhau như bạn bè thân bác ạ. À thế à, tại Sơn không kể với bác nên bác không biết. Hôm nay lên đây gặp cháu, bác cũng hơi bất ngờ đấy. Dạ cháu cũng tính là vài bữa nữa về nhà bác chơi cho biết nhà biết cửa. Cháu thích về quê chơi lắm bác ạ. Bạn thân? Thân vừa chứ đừng thân quá, kẻo có ngày bay răng đấy chị ơi. Chị chưa có chồng ấy thì em khuyên chị nên chơi thân với trai chưa vợ ấy. Còn chị cứ thích thân với trai có vợ rồi á, có ngày ăn no đòn, lại trách móc số phận là hồng nhan bạc phách nhá. Sơn lừ mắt nhìn Xuân. Xuân, mày lại muốn gây chuyện tiếp à? Vừa nãy mày gây chuyện chưa đủ sao? Tao phải nói thế nào thì mày mới chịu nghe tao đây hả? Xuân nó thở dài nhìn anh trai. Anh ơi, em nói thật mà, anh không thấy bao nhiêu vụ đánh ghen ngoài đường đấy à? Đều là gái chưa chồng cặp với trai có vợ rồi bị tóm và chải tóc đấy. Anh không xem video đó à? Mày thôi đi, tao và chị Thúy chơi với nhau và coi nhau như chị em trong nhà thôi. Mày nói linh tinh thế Hoa nghe được, lại tưởng tao ở trên này vớ vẩn đấy. Giờ anh mới nhớ tới vợ anh à? Chị ấy còn buồn về chuyện mất đứa con, trong khi đó anh ở trên này rảnh rỗi đi sửa điện thoại cho chị Thúy. Sao lúc rảnh thế này anh không về thăm chị ấy, động viên chị ấy một câu thôi cũng được. Em không hiểu anh là chồng cái kiểu gì nữa. Em hỏi thật nhá, anh và chị Thúy đang cặp với nhau có phải không? Vẻ mặt Thúy vẫn bình thản như không, còn Sơn thì nhảy ngược lên. Mày điên à? Tao phải nói với mày bao nhiêu lần nữa hả? Tao và chị Thúy hoàn toàn trong sáng nhá. Mày ăn nói bừa bãi quá rồi đấy. Anh chỉ cần trả lời đúng hoặc sai thôi. Nào, trả lời đi. Tất nhiên là sai rồi. Chuyện này chấm dứt tại đây. Tao không muốn nghe mày nói thêm một câu nào nữa. Mày hiểu chưa hả Xuân? Được rồi, em không nói nữa. Nhưng mà em nhắc lại lần cuối để anh nhớ nhé. Nếu mà anh nói dối em, để em biết anh gái gú ở trên này, thì anh cứ xác định đi nhá. Bà Sinh lúc này mới lên tiếng. Sơn ạ, mẹ chỉ có một đứa con dâu là con Hoa thôi. Mẹ sẽ không chấp nhận một ai khác nữa đâu. Còn con nói là con trong sáng, con bị oan. Con cho rằng mẹ và Xuân đổ oan cho con. Nhưng mẹ đẻ ra con đấy, con không thể qua mặt mẹ được đâu. Hôm nay mẹ chỉ nói với con vậy thôi. Con hãy suy nghĩ thật kỹ những lời mẹ nói nhé. Sơn hoang mang lắm, nhưng anh vẫn cố chối bay chối biến. Ngồi một lúc thì Sơn quay ra bảo Thúy. Chị Thúy về đi, em muốn nói chuyện riêng với mẹ một lát ạ. Thúy đứng dậy ngập ngừng. Ừ, thế Sơn ra cổng chị hỏi cái này đã, rồi chị về. Sơn và Thúy ra cổng, Thúy liền lừ mắt nhìn Sơn. Sơn bảo Thúy về thì Thúy về đâu bây giờ hả? Chẳng phải chúng ta đã ở chung với nhau một tháng nay rồi sao? Sơn vội giải thích cho người yêu hiểu. Sơn hiểu mà, nhưng giờ có mẹ và em gái Sơn ở đây. Sơn bảo này, giờ Thúy ra quán cà phê ngoài đầu đường kia ngồi đi. Khi nào mẹ Sơn về thì Sơn ra đón Thúy nhé. Ủ chịu đâu. Thúy vùng vằng. Thôi nào, ngoan Sơn thương nhé. Thúy chịu khó ngồi đó một lúc thôi mà. Thôi được rồi, Thúy ra đó đợi Sơn. Sơn liệu mà đuổi mẹ và con trời đánh kia về đi. Thúy không thích chờ đợi đâu đấy. Sơn hiểu mà, Thúy đi đi. Thúy vừa đi khỏi, Sơn thở dài đầy lo lắng. Giờ mình phải làm thế nào để mẹ và Xuân không còn nghi ngờ mình và Thúy đây? Nếu để Hoa biết chuyện này thì mình chết mất. Sơn đi vào phòng trọ, nịnh mẹ với Xuân, mục đích để che lấp đi những lỗi lầm của mình. Mẹ ơi, con bảo này. Con bảo gì thế? Giờ chúng ta đi chơi siêu thị đi. Con sẽ đưa mẹ và Xuân đi chơi rồi mua đồ luôn ạ. Thế trời nắng thế này mà cũng đi hả con? Vâng, chả mấy khi mẹ với Xuân lên đây chơi, mình đi mẹ nhé. Thôi, chơi bời làm cái gì, con ngồi xuống đây mẹ hỏi nào. Xong lát mẹ và em Xuân còn về nữa. Con đây, mẹ hỏi đi ạ. Con và con Thúy có vấn đề phải không? Nhìn hai đứa là mẹ biết rồi. Con đừng giấu mẹ nữa. Không, không có. Con thề với mẹ là không có. Mẹ phải tin con chứ. Thế sao nó đến đây chơi mà tự tiện như nó là chủ nhà vậy con? Hay là con và nó đang ở chung với nhau? Mẹ nhìn đồ đạc trong nhà là mẹ hiểu đấy. Con đã đừng có nói dối nữa. Không đâu, con xin mẹ hãy tin con. Con không bao giờ làm chuyện có lỗi với vợ con đâu mẹ ạ. Sau một hồi Sơn năn nỉ ỉ ôi, thậm chí anh còn sẵn sàng cho Xuân 20 triệu để tiêu vặt, mục đích để bịt miệng Xuân. Anh sợ khi về quê Xuân sẽ bô bô cái mồm thì mang tiếng anh lắm. Bà Sinh rất thương con trai và con dâu nên bà sẽ không nói ra đâu, vì bà muốn mọi chuyện được yên ấm và vì bà tin con trai bà sẽ thay đổi và sống yên ổn bên con dâu của bà. Xuân thì lấy chồng sớm, gia đình lại nghèo khó, nên 20 triệu với cô là cả một số tiền lớn. Nên khi được anh trai cho tiền, và hứa sau này sẽ cho thêm nữa, nên cô thấy động lòng và cũng muốn giúp anh trai mình. Trên đường về, bà Sinh dặn Xuân, chuyện mẹ con mình gặp con Thúy ở chỗ thằng Sơn, về nhà con đừng nói với ai nhé, chỉ hai mẹ con mình biết thôi. Vâng, con hiểu rồi, nhưng mà con thấy hơi áy náy với chị Hoa mẹ ạ. Mẹ cũng thấy tội con Hoa lắm, nhưng mà mẹ tin thằng Sơn sẽ thay đổi con ạ. Chắc là do thằng Sơn cảm nắng nhất thời thôi, không lâu nữa nó sẽ hiểu ra vấn đề thôi con ạ. Con cũng mong anh ấy thay đổi mẹ ạ, chứ nhìn anh ấy sống như vậy á, con thấy không ổn chút nào. Mẹ con mình cho thằng Sơn một cơ hội để quay lại, nếu một thời gian nữa nó vẫn không thay đổi thì mẹ con mình sẽ nói cho vợ nó biết, rồi để vợ chồng nó tự giải quyết con ạ. Nếu mà anh Sơn không thay đổi thì chết với con. Con hứa sẽ đứng về phía chị Hoa đến cùng đấy mẹ ạ. Ờ, về nhà thôi con. Tôi đang quét sân thì mẹ chồng tôi và Xuân về tới. Tôi chào mẹ. Mẹ và cô Xuân đã về rồi ạ? Ừ, mẹ mua quà cho con đấy. Thế mẹ con đâu rồi? Dạ, mẹ con về lúc trưa rồi ạ. Con khỏe rồi nên con bảo mẹ con về, tại mẹ con cũng bận việc nữa ấy ạ. Xuân thì áy náy với chị dâu nên chào chị dâu rồi đi về nhà luôn. Bà Sinh cũng vào phòng nằm. Bà bảo bà say xe nên bà đi nằm sớm. Bà nằm nhưng chằn chọc không ngủ được, lấy điện thoại gọi cho Sơn. Mẹ ơi, con nghe đây. Bà Sinh thở dài rồi nói, mẹ sẽ không nói cho cái Hoa, nhưng con phải hứa với mẹ, con sẽ không bao giờ như vậy nữa. Con làm được không? Tất nhiên là con làm được mà mẹ. Mẹ phải tin con chứ. Con sẽ không cho Thúy đến đây làm phiền con nữa đâu. Mẹ yên tâm nhé. Ừ, mẹ tin con. À, con mau thu xếp công việc rồi về làm ở gần nhà đi nhé. Vâng, để con thu xếp công việc rồi con về mẹ ạ. Nhưng mà nếu về thì con cũng phải chờ xong công trình trên này rồi con mới về được. Mẹ chờ con nhé. Ờ, nhanh con nhé. Con về đây gần vợ, gần gia đình như vậy vẫn hơn con ạ. Không đâu bằng gia đình mình. Vâng, con biết mà. Thôi nhé, con đang bận việc mẹ nhé. Ờ, à con nhớ những lời con nói với mẹ chưa? Chiều thứ bảy tuần này con phải về quê thăm vợ con đấy. Nếu lần này mà con không về, mẹ giận luôn đấy. Vâng, con biết rồi. Sơn vội vàng tắt máy vì Thúy đang cởi trần chuồng nằm bên cạnh. Mẹ Sơn bảo gì đấy? Bà ấy lại bắt Sơn về quê à? Ừ. Sơn vòng tay ôm Thúy. Thúy đẩy tay Sơn ra, nói giọng đầy giận dỗi. Thế Sơn tính thế nào? Hay là Sơn nghe lời mẹ về quê sống cùng vợ Sơn? Sơn dỗ dành người yêu. Không, làm sao mà Sơn có thể về quê làm được chứ? Thúy đừng nói vậy nhé. Ai mà biết được với Sơn ý, mẹ bắt về là phải về, con dám cãi đâu. Không bao giờ có chuyện đó nhé. Công việc của Sơn ở đây, và đặc biệt nhá, ở đây có Thúy thì Sơn về làm sao được. Thúy ôm cổ Sơn nũng nịu. Vợ Sơn không biết đẻ, vậy để Thúy đẻ con cho Sơn nhé. Sơn thích mấy đứa con nào? Sao Thúy biết vợ Sơn không biết đẻ? Thấy Sơn ngập ngừng, Thúy hôn lên môi Sơn rồi nói, chỉ cần nó liên quan tới Sơn ấy thì bất kể chuyện gì Thúy cũng biết hết. Thế nên Sơn đang có ý định lừa Thúy thì bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi nhé. Tôi quyết định sang đầu tuần đi làm lại. Mẹ chồng cũng muốn tôi đi làm cho thoải mái đầu óc. Tôi bàn với mẹ chồng, con định ngày mai lên thăm anh Sơn mẹ ạ. Đợt này anh ấy bận nhiều công việc như thế, không biết có ăn uống đầy đủ không, hay lại gầy tọp đi rồi. Mẹ chồng tôi liền gạt ngay, con không phải lên thăm nó đâu, nó béo tốt lắm không gầy đâu con ạ. Ơ, sao mẹ biết ạ? Mẹ chồng tôi ấp úng. À, nó gọi điện cho mẹ, nó bảo nó tăng cân mà, béo tốt thì mới tăng cân chứ con. À vâng, nhưng mà con tính tranh thủ lên chơi với anh ấy 2-3 hôm, vì sang tuần con đi làm con lại bận rồi mẹ ạ. Mẹ chồng tôi nhất định không cho tôi đi. Thôi, con lên làm gì, mai kia thằng Sơn nó về mà. Nó bảo với mẹ là 1-2 hôm nữa nó về, thế nên con cứ ở nhà đợi nó con nhé. Nhưng mà con muốn lên đó xem cuộc sống của anh ấy có tốt không, chứ không tận mắt nhìn thấy con không thấy yên tâm mẹ ạ. Thôi, để khi khác rồi con lên, chứ giờ con mới ốm dậy, sức khỏe chưa ổn định, nên con nghe lời mẹ ở nhà nhé. Tôi nói mãi mà mẹ chồng không đồng ý để tôi đi, nên tôi đành ngậm ngùi ở nhà. Tôi khỏe hẳn rồi mà mẹ cứ lo lắng mãi thế nhỉ. Bà Sinh lập tức ra cổng gọi điện cho Sơn. Có chuyện gì vậy mẹ? Sơn ơi, rốt cuộc thì con có về hay không hả? Vợ con nó đang đòi lên thăm con đấy. Mẹ không cho nó đi, nhưng mà nếu mai nó cố tình đi thì mẹ cũng không chịu cản nổi đâu. Hậu quả thế nào thì con tự chịu đi nhá. Ơ kìa, sao mẹ không cản cô ấy chứ? Mày làm thì mày tự chịu, mẹ không giúp cho mày được đâu. Nếu mày không muốn có chuyện không hay xảy ra thì mày chấm dứt với con Thúy khốn nạn kia đi, bỏ đi mà làm người con ạ. Thế con phải làm sao bây giờ hả mẹ? Tối nay xong việc thì tranh thủ về nhà đi. về chăm sóc động viên vợ con. Ở nhà chơi một hai hôm rồi lại lên đi làm. Nhanh chóng xong việc mà xin chuyển về gần nhà đi. Con không muốn gia đình tan nát thì hãy nghe lời mẹ. Sơn ngập ngừng. Vâng, vậy tối nay con về. Mẹ bảo vợ con thế để cô ấy thôi không mỏ lên đây nữa mẹ nhé. Tối nhớ về đấy. Mẹ không đùa với mày đâu. Sơn dạ dạ vâng vâng rồi tắt máy. Ngày hôm sau, tôi đang đi mua ít đồ thì chồng tôi gọi điện, nói tối nay sẽ về. Tôi thấy vui thế, hơn một tháng rồi chồng tôi mới về nhà. Trước tuần nào anh ấy cũng về với tôi, thế mà đợt này bận việc mãi không về. Tôi mua đồ rồi về nhà sớm để cơm nước chờ chồng. Vừa thấy chồng về tới sân tôi đã chạy ra. Anh ơi! Chồng tôi gật đầu rồi cười rất gượng như là bị ép vậy. Mẹ đâu rồi hả em? Dạ, mẹ vừa ra ngoài ngõ mua đồ. Anh mệt không? Em lấy nước cho anh nhé. Tôi vào tủ lạnh lấy nước mát cho chồng uống rồi ngồi cạnh chồng hỏi han. Dạo này anh bận lắm à? Thế chắc anh mệt lắm phải không? Anh làm gì thì làm, nhưng mà phải giữ gìn sức khỏe anh nhé. Anh biết rồi. Anh nói chuyện với tôi rất bình thường, không giống như tôi suốt ngày nhớ thương anh và mong anh về. Thậm chí anh còn không hỏi thăm tôi một câu nào cả. Buổi tối ăn uống xong, cả nhà ngồi trò chuyện với nhau một lúc lâu. Tôi vào phòng ngủ trước, để mẹ chồng tôi và anh Sơn nói chuyện. Thôi con vào nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi đấy. Vâng, con uống nốt chén trà rồi con vào ạ. Mẹ vào ngủ đi không mệt. Thế mẹ đi ngủ trước nhá. Tôi nằm chờ chồng mãi mà không thấy chồng vào. Tôi mới đi ra thì thấy chồng đang nghịch điện thoại. Tôi gọi, anh ơi, vào ngủ thôi. Em ngủ trước đi, lát anh vào. Sơn không thèm quay lại nhìn tôi luôn. Câu nói đó của chồng khiến tôi thấy hơi tủi thân, vì vừa nãy muốn chồng bất ngờ, tôi lỡ mặc chiếc váy ngủ gợi cảm thế này. Thế mà anh còn không thèm nhìn tôi nữa. Tôi đi vào phòng nằm rồi thiêu thiêu ngủ mất. Nửa đêm tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng, thế mà chồng tôi vẫn chưa vào ngủ. Tôi đi ra thì thấy anh đang nằm trên ghế sofa. Tôi thở dài rồi đi vào lấy chăn đắp cho anh. Không biết có chuyện gì khiến anh mệt mỏi tới mức không muốn ngủ với vợ như vậy. Nhưng tôi không dám hỏi anh. Đắp chăn cho anh xong là tôi ngồi cạnh nhìn anh ngủ một hồi lâu, tới lúc trời gần sáng mới đi vào phòng. Sáng bà Sinh dậy đi tập thể dục thì thấy Sơn đang chạy bộ ngoài ngõ. Sơn ơi, Sơn. Dạ, sao dậy sớm vậy con? Tại con quen dậy sớm tập thể dục rồi mẹ ạ. Thế hai vợ chồng muốn ăn gì để lát mẹ mua nào? Con ăn thế nào cũng được mẹ ạ. Mẹ mua gì thì con ăn thế. Thế cả nhà mình ăn phở bò nhá. Mà hôm nay rảnh rỗi, hai vợ chồng đưa nhau đi đâu chơi cho thoải mái con ạ. Thôi chơi bời gì ạ? Ở nhà cho khỏe người mẹ ơi, giờ con lười đi chơi lắm. Thấy Sơn lắc đầu, bà Sinh cau mày nhìn Sơn. Con đã hứa với mẹ thế nào hả? Hay là con vẫn muốn vớ vẩn với con Thúy? Mẹ cấm con đấy. Sơn thở dài nhăn nhó. Vâng, con biết rồi, con sẽ đưa Hoa đi chơi, được chưa? Sẽ có một ngày con phải cảm ơn mẹ đấy. Những việc mẹ làm là để tốt cho con thôi, Sơn ạ. Vâng, con biết rồi. Mẹ đừng nói nữa, con đau đầu lắm. Thôi con vào nhà đây. Ăn sáng xong, tôi rửa bát thì chồng tôi bảo tôi, lát vợ chồng mình đi chơi nhé. Tôi ngạc nhiên lắm, mắt tròn xoe nhìn chồng. Hai vợ chồng mình đi chơi á? Mình đi chơi ở đâu vậy hả anh? Thì em thích đi đâu thì anh đưa em đi. Thế em thích đi đâu chơi? Em không biết nữa, anh đưa em đi đâu cũng được ạ. Em lạ thật đấy, bản thân muốn đi đâu làm gì cũng không biết. Em không có sở thích gì à? Tại lâu rồi mình không đi chơi nên em không biết đi chơi ở đâu cả. Hay là mình lên trên kia xem phim nhé. Trời ơi, xa gần 20 cây số mới có rạp chiếu phim cơ mà. Xa lắm đi mà sao nổi chứ, đi chỗ khác đi. Trước mình đi suốt mà, có thấy xa đâu anh. Trước khác giờ khác, em đừng có so bì như vậy. Thế mình đi uống cà phê nhé, vừa gần vừa thoải mái. Vâng ạ. Thấy hai vợ chồng tôi chở nhau đi, mẹ chồng mừng lắm. Bà ở nhà cứ mong hai vợ chồng tôi được vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Bà gọi điện cho Xuân khoe. Xuân ơi, thằng Sơn nó về rồi đấy. Nó vừa chở vợ đi chơi đấy con ạ. Mẹ thấy mừng lắm. Thế ạ, anh ấy về lâu chưa mẹ? Nó về từ tối qua đấy. Vâng, chiều đi làm về thì con vào con chơi ạ. Ra tới quán cà phê, gọi đồ uống xong, Sơn dán mắt vào điện thoại không chuyện trò gì cả. Tôi đều phải chủ động hỏi chuyện anh trước thôi. Tôi thấy Sơn có vẻ lo lắng tôi mới hỏi. Có chuyện gì à? Sao em thấy anh lo lắng vậy? Đâu có gì đâu. Em ăn, em uống đi. Ăn thêm gì thì gọi đi nhá. Thế sao trông sắc mặt anh lạ thế? Anh có tâm sự gì à? Sơn cau mày nhìn tôi. Anh đã nói là không có gì cơ mà. Em đừng hỏi nữa nhá. Kết thúc buổi đi chơi tẻ nhạt và chán ngắt, chồng tôi chở tôi về nhà với bộ mặt buồn bã. Tôi cũng không dám hỏi nhiều, sợ anh lại cáu gắt với tôi. Về nhà, mẹ chồng tôi và Xuân đang nấu cơm trong bếp. Xuân vui mừng hỏi, anh chị đi chơi về rồi đấy ạ? Mau đi tắm giặt rồi xuống ăn cơm. Hôm nay mẹ thịt con gà trống ở chân to đấy, ngon quá giá luôn. Ừ em, chị mua ít hoa quả, em bày ra giúp chị nhé. Vâng. Sơn nằm dài ra ghế, trông mặt khá là mệt mỏi. Tôi thở dài rồi lên lấy quần áo đi tắm. Cả nhà chúng tôi vừa ngồi vào bàn ăn cơm thì nhà có khách. Xuân ra mở cửa thì nó trố mắt lên kinh ngạc, mồm nó lắp bắp. Chị, sao chị dám về đây hả? Ai đấy Xuân ơi? Mẹ chồng tôi ngó ra. Thúy. Vừa nghe tới Thúy, Sơn phụt cơm ra và ho sặc sụa. Dạ con chào cả nhà ạ. Thúy đi vào tươi cười. Mẹ chồng tôi ngồi đờ người ra đó, mồm cứng lại không nói nên lời. Sơn lắp bắp. Chị Thúy, sao chị về tận đây vậy? Chị là bạn của chồng em ạ. Chị ngồi xuống đây ăn cơm với nhà em luôn nhá. Ừ, may quá gặp bữa cơm rồi. Chị đang đói đây. Tôi đứng dậy đi lấy bát. Thúy vui vẻ ngồi xuống bàn ăn trước sự kinh hãi của Sơn. Bà Sinh và Xuân thì trố mắt nhìn nhau không nói thành lời. Bà Sinh và Xuân tức lắm, nhưng vì có con dâu ngồi đó, họ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Vì sợ lộ ra con dâu biết được sẽ sốc, nên họ cố gắng nhẫn nhịn không thái độ gì. Nhưng cái Xuân vẫn ức quá không nuốt nổi cơm. Nó đứng dậy ra phòng khách ngồi, vì nó biết nếu cứ ngồi ăn cơm cùng một lúc nữa là nó sẽ đấm thẳng vào mặt con già ve vãn anh trai nó kia. Tôi đứng dậy đi lấy bát. Thúy vui vẻ ngồi xuống bàn ăn trước sự kinh hãi của Sơn. Bà Sinh và Xuân thì trố mắt nhìn nhau không nói thành lời. Bà Sinh và Xuân tức lắm, nhưng vì có con dâu ngồi đó, họ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Vì sợ lộ ra con dâu biết được sẽ sốc, nên cố gắng nhẫn nhịn không thái độ gì. Nhưng cái Xuân vẫn ức quá không nuốt nổi cơm. Nó đứng dậy ra phòng khách ngồi, vì nó biết nếu cứ ngồi ăn cơm cùng một lúc nữa là nó sẽ đấm thẳng vào mặt con già ve vãn anh trai nó kia. Bà Sinh cũng uất không nuốt nổi miếng cơm. Bà cũng đứng dậy đi ra phòng khách. Xuân nó cố kìm nén cơn điên lại. Con già, sao nó dám về tận đây chứ? Nó tính cướp chồng người khác một cách trắng trợn như vậy ư? Bà Sinh nghiến răng. Chết rồi, cứ thế này thì lộ hết. Rồi con Hoa phải làm sao đây? Con thề là chỉ muốn đấm nát cái mặt con già kia thôi mẹ ạ. Thấy Xuân nhăn nhó, bà Sinh nắm tay Xuân. Bình tĩnh đi, khéo lộ ra là chết dở đấy. Chúng ta phải bình tĩnh, nghĩ cách để con kia cút khỏi đây thì mọi chuyện mới yên ổn được Xuân ạ. Thế mình phải làm thế nào hả mẹ? Con là con nóng ruột lắm rồi đấy. Mâm cơm còn lại ba người là tôi và anh Sơn cùng chị khách tên Thúy. Sơn ngại cúi gằm mặt xuống không dám nói câu gì. Chị Thúy thì tự nhiên như ở nhà mình vậy. Thịt gà ngon quá em à? Dạ vâng, gà quê mà chị. Chị ăn nhiều một chút nhé. Ờ, chị không ngại đâu, em không phải lo nhé. Chị Thúy quay ra bảo Sơn. Nhà Sơn lòng vòng quá, chị phải hỏi thăm ba lần mới tới nhà đấy. Tí thì bị lạc ngoài kia đấy. Sơn ấp úng. Chị về đây có việc gì không? Thúy vô tư trả lời. Có việc gì đâu, cuối tuần rảnh rỗi thì chị đi chơi thôi. Với lại chị cũng tò mò, muốn về nhà Sơn chơi một lần cho biết. Hôm nay về đây được gặp vợ Sơn, chị thấy vinh dự quá. Sơn ngồi im không dám nói gì thêm nữa. Tôi cười nói. Chị là sếp của chồng em ạ? Không, chị là con gái của sếp chồng em. Chị và Sơn ấy coi nhau như chị em trong nhà đó em. Chị tính về đây chơi lâu rồi, nhưng mà hôm nay mới rảnh để đi em ạ. À ra là vậy, em cũng rất vinh dự ạ. Em tên Hoa ạ. Ờ, chị biết rồi. Thế Hoa đã đi làm chưa hay vẫn nghỉ ở nhà? Dạ, sang đầu tuần em bắt đầu đi làm lại ạ. Ờ, đi làm thôi, chứ cứ ở nhà mãi cũng chán em nhỉ. Dạ vâng chị. Tôi và chị Thúy nói chuyện với nhau một lúc lâu. Chị Thúy tính thoải mái hơn tôi tưởng. Chị ấy tự giới thiệu với tôi là chị ấy 30 tuổi chưa kết hôn. Chị còn bảo tôi là xem có ai giới thiệu cho chị ấy một người, vì chị ấy thích lấy chồng quê lắm. Chị Thúy bảo tôi, nhà còn phòng trống không em ơi, em cất hộ chị cái vali quần áo luôn nhé, để chị đi tắm cái. Vâng. Chị Thúy tự lấy khăn tắm và đi tắm như ở nhà của mình vậy, không e ngại bất cứ điều gì cả. Tôi đang loay hoay không biết để chị Thúy ngủ ở đâu thì mẹ chồng tôi đi ra. Để mẹ kéo vali của Thúy vào phòng mẹ. Hôm nay Thúy sẽ ngủ trong phòng với mẹ, con không phải lo gì nữa nhé. Vậy có ổn không mẹ? Con đang tính dọn phòng để đồ cho chị ấy ngủ đó ạ. Thôi con, cứ để Thúy ngủ phòng mẹ, chứ phòng để đồ nhiều muỗi lắm con ạ. Vâng. Tôi bê chậu quần áo lên sân thượng phơi. Xuân mới lôi mẹ ra ngoài rồi dặn. Đêm nay mẹ phải canh con đó nhá, đừng để nó ve vãn anh Sơn. Ờ, mẹ biết mà, sao trên đời lại có người trơ trẽn như nó vậy chứ. Tức thật đấy, chờ tới ngày mai con sang, rồi con lừa nó ra ngoài đường, con đập cho nó một trận mẹ ạ. Con là con điên lắm rồi đấy, nhưng vì không muốn chị Hoa biết chuyện, nên con phải nhẫn nhịn như thế này đây. Mẹ cũng đang tức nghẹn ứ ở cổ họng đây này, tức không chịu nổi nữa rồi. Tại sao trên đời này lại có người tồi tệ như nó thế nhỉ? Thúy tắm xong đi ra hỏi Sơn. Sơn ơi, máy sấy tóc đâu hả Sơn? Ở trong phòng em đó chị. Thúy đang định vào phòng lấy thì bà Sinh liền nói. Đứng lại, để bác vào lấy cho, cháu ở ngoài chờ đi. Bà Sinh vào lấy máy sấy tóc ra đưa cho Thúy và nói. Cháu tính ngủ lại đây à? Vâng ạ, vì ở đây cháu không quen ai ngoài Sơn cả. Chả lẽ bác muốn cháu ngủ ngoài đường ư? Đồ trơ trẽn, cháu sẽ phải hối hận về những gì cháu đã làm Thúy ạ. Thúy vẫn bình thản như không. Bác nói hơi quá rồi đấy, cháu và Sơn coi nhau như chị em trong nhà mà bác. Bác có cần phải nhân hóa khiến mọi chuyện phức tạp lên như vậy không ạ? Nhưng thằng Sơn nhà bác có vợ rồi, vợ nó ngoan hiền chứ không giống như cháu. Thứ người gì mà không có chút tự trọng nào. Cháu đi tìm người khác mà chơi thân, đừng chơi thân với thằng Sơn nữa. Thúy cười tự tin nói, gặp được nhau là do duyên số, do ý trời. Nhưng có thể ở bên nhau được hay không là do ý của anh Sơn bác ạ. Nên bác nói ít thôi, kẻo cái Hoa nó biết nó lại không vui đâu. Bác hiểu chưa bác? Thấy tôi đi xuống, bà Sinh và Thúy không nói gì nữa. Bà Sinh liền lật giọng. Thúy à, tối nay cháu ngủ cùng với bác nha. Tại nhà bác cũng không còn phòng trống nữa cháu ạ. Cháu đồng ý không? Hay là cháu ra nhà nghỉ ngủ cho thoải mái thì tùy cháu. Ơ, nhà mình không còn phòng nào hả bác? Còn phòng để đồ thôi, nhưng nhiều muỗi lắm. Trước bác cho con chó đẻ ở trong đó. Hay là cháu muốn ngủ ở đó để bác lấy cho cái chăn? Tôi thấy mẹ chồng nói với khách tới chơi nhà như vậy thì vội nói. Chị Thúy không giận nhá, mẹ em chỉ nói vậy cho vui thôi ạ. Mẹ chồng tôi lườm tôi. Mẹ nói thật mà con. Kìa mẹ, mẹ đừng nói vậy nữa. Chị Thúy cười. Không sao đâu em, giờ chúng ta đi uống nước đi, vẫn sớm mà. Mẹ chồng tôi liền nói. Ở quê tầm này là người ta đi ngủ hết rồi đấy. Sơn với Hoa hai đứa hôm nay đi chơi mệt rồi, vào ngủ đi các con. Còn Thúy muốn đi đâu thì để Xuân nó đưa đi. Xuân nhìn Thúy lạnh lùng nói. Để em đưa chị đi nhé. Thúy sợ vì hôm trước đã bị Xuân đánh cho một trận tơi tả rồi, nên cô ta vội nói. Thế thôi cháu cũng đi ngủ đây ạ. Cháu ngủ ở phòng khách cũng được, bác cho cháu mượn cái chăn nhé. Ai lại để cháu nằm ở phòng khách? Cháu vào phòng ngủ chung với bác, giường rộng lắm, lại có một mình bác thôi, có ai đâu mà ngại. Thế là Thúy đành phải đi vào phòng bà Sinh ngủ. Thúy không thích đâu, nhưng không còn cách nào nữa. Tôi với Sơn đi vào phòng ngủ. Hôm nay cũng vậy, Sơn vẫn không động chạm gì tới tôi cả. Anh cũng không nói gì với tôi. Anh mở xem những đoạn video trên mạng, mặc cho tôi nằm đó với bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Tôi đang cố nghĩ xem rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà anh lại lạnh lùng với tôi như vậy. Chính vì tôi suy nghĩ quá nhiều về điều đó nên mới không có thời gian nghĩ tới chị Thúy nữa. Tôi quay ra ôm chồng. Anh ơi, em muốn ôm anh ngủ quá. Hôm nay trời oi thế, ôm để chết nóng à? Kệ, em cứ ôm đấy, lắm trò. Câu lắm trò của Sơn làm tôi thấy tự ái quay mặt vào tường, cố nhắm mắt để đi ngủ. Chỉ có ngủ thì tôi mới quên đi những tủi hờn được. Một giờ đêm, Thúy vẫn chưa ngủ được. Trong đầu cô ta đang suy nghĩ những điều đen tối. Sơn đang ôm vợ ngủ ư? Hai người đó đang làm chuyện đó ư? Những suy nghĩ đen tối đó cứ lờn vờn trong đầu, khiến Thúy bất an. Cô ngồi dậy khẽ chui ra khỏi màn, thật nhẹ nhàng để tránh bà Sinh phát hiện. Thúy đang đưa tay mở cửa thì tiếng bà Sinh cất lên. Không ngủ, còn tính đi đâu? Thúy giật mình, hồn phách bay lên mây. Cô lắp bắp, cháu đi tè. Thúy đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Bà già chết tiệt, là mình sợ thót tim luôn. Thúy nói đi tè, nhưng cô ta lại đi về phía phòng của Sơn và Hoa. Cô ta áp tai vào cánh cửa để nghe ngóng xem bên trong có tiếng động gì không. Thúy lại giật bắn cả người. Cô ta quay lại, thấy bà Sinh vẫy tay. Nhà vệ sinh ở đằng này cháu ạ. Bác cũng buồn đi vệ sinh, hai bác cháu mình đi nhé. Thế là cả đêm đó Thúy cứ dình bà Sinh nằm im để cô ngóc cổ dậy, thì bà Sinh lại e hèm khiến Thúy không thể làm gì được. Cô ta nằm xuống lầu bầu. Già rồi mà thính ngủ thế không biết. Bác đã ngủ đâu, sợ cháu làm càn nên bác còn phải thức để canh chừng cháu đây. Thúy chán quá, cô nhắm mắt vào ngủ luôn tới sáng. 9 giờ sáng Thúy mới tỉnh dậy. Cô dậy thì thấy bà Sinh và Xuân đang nấu cơm trưa. Thúy thấy Xuân vừa tối qua ở đây mà hôm nay đã ngủ dậy. Cô thấy Xuân ở đây rồi liền nói, Xuân lại sang đấy hả em? Em cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Xuân tươi cười nói, em cũng bận lắm chị ạ, nhưng vì em sợ con chó cắn càn nên em phải sang đây để canh chừng nó giúp mẹ em đấy chị ạ. Xuân đang ám chỉ Thúy ư? Thúy tức ói máu. Con người hơn con chó ở ý thức chị ơi. Nếu làm người mà ý thức không bằng con chó thì khác gì con chó đâu hả chị? Thúy tức lắm, nhưng vì sợ bị ăn đòn nên cô im lặng không nói gì. Cô nhìn ngó không thấy Sơn đâu thì liền hỏi, Sơn đâu rồi bác ơi? Thằng Sơn nó chở vợ nó đi chợ rồi. Đấy, vợ chồng chúng nó sống hạnh phúc thế cơ mà, cứ có đứa vô ý thức xía mõm vào chứ, bực thật đấy. Xuân động viên mẹ, thôi mẹ bớt nóng mẹ ạ, mẹ con mình còn phải để sức để chiến đấu bảo vệ gia đình anh Sơn nữa chứ. Thời gian còn rất dài mẹ nhỉ. Mẹ sẽ không để nó được toại nguyện đâu con ạ. Có những người rất lạ, cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không thôi. Chán đến thế là cùng. Thúy bị bà Sinh và Xuân nói thẳng vào mặt như vậy mà cô ta không thấy xấu hổ là gì cả. Cô ta vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Cháu đói quá, có gì ăn tạm không bác? Có cơm nguội, nhưng mà bác đổ hết cho chó rồi. Thúy ra mở tủ lạnh, thấy có cái bánh kem ở đó. Cô ta bê ra thì Xuân liền nói, cái bánh kem đó em mua về, để lát mang về bên nhà đấy chị. Chị ra quán làm bát phở đi, đồ của người khác trước khi động vào thì nên hỏi một câu trước, chứ đừng có tự tiện quá. Thúy lẩu bầu, có cái bánh kem thôi, làm gì mà căng. Căng hay không căng thì cũng không quan trọng, cái quan trọng là ở ý thức của mỗi người chị nhé. Thúy mới đi ra cổng ngó nghiêng xem có quán xá gì không, nhưng ở quê quán ăn ít, lại phải đi xa xa nên Thúy chịu đói đi vào trong nhà. Cô ngồi mở điện thoại ra nhắn tin cho Sơn. Anh đi đâu thế? Sao giờ còn chưa về? Sơn trả lời vội vàng, đang đi chợ. Anh lại đưa vợ anh đi chơi chút gì? Đang đi chợ mà. Anh bỏ mặc em ở nhà thế này sao? Em đang đói bụng đây, sao anh nhẫn tâm quá vậy? Em ghét anh. Không thấy Sơn trả lời nữa, Thúy lại càng cay cú. Sơn ở trong nhà tắm đi ra. Mẹ ơi, bộ quần áo của ai trong nhà tắm mà chưa giặt thế mẹ? Chắc là của chị Thúy đấy. Đúng rồi, của chị đấy. Thấy Thúy thở dài, Xuân bĩu môi. Thế chị không giặt đi, hay chờ ai giặt hộ cho hả? Giặt thì giặt, việc gì mà cứ phải gắt gỏng lên thế? Đã xấu lại còn xa. Thúy đứng dậy, Xuân trừng mắt lên nhìn Thúy. Chị bảo ai đấy hả? Hay để tôi cho chị biết thế nào là xấu, là xa nhá. Bà Sinh can ngăn Xuân. Thôi thôi, Thúy đi giặt quần áo, còn Xuân thì đi nấu cơm đi, nhanh lên. Xuân đi nấu cơm, nó lẩm bẩm, còn già rồi mày chết đòn với tao nhé. Tôi với chồng tôi đi chợ về tới nhà. Lúc sáng mẹ chồng tôi sai hai vợ chồng tôi đi chợ mua hộ bà ít đồ. Thấy Xuân về, Thúy liền đi ra nhìn nhìn. Hai người đi đâu, làm gì mà lâu thế? Tôi cười cười rồi nói, dạ bọn em đi chợ mua ít đồ hộ mẹ em ạ. Đêm qua chị ngủ ngon không ạ? À cũng ngon. Vậy thì tốt ạ, em lại tưởng chị lạ nhà, lại không ngủ được ý. Thúy thấy Sơn ra phòng khách ngồi, cô cũng đi ra theo, rồi nhân lúc mọi người bận việc dưới bếp. Thúy hôn Sơn chụt một cái, khiến Sơn giật mình. Ấy, đừng có làm vậy, nhỡ ai nhìn thấy bây giờ? Không ai nhìn thấy đâu, anh đừng có lo, em nhớ anh quá, anh ạ. Mình phải cẩn thận, không chết đấy. Vâng, em biết rồi, mà anh có nhớ em không? Chắc về ngủ với vợ nên anh quên luôn em rồi đúng không? Làm sao mà anh quên em được chứ? Hai hôm nay anh không làm gì vợ cả, anh nghe lời em đấy. Thật sao? Thúy tròn xoe mắt. Ừ, anh lỡ phải lòng em rồi Thúy ạ. Anh chỉ muốn ngủ với em thôi. Thúy nghe Sơn nói vậy thì đắc ý lắm. Cái kiểu ăn vụng bao giờ cũng ngon và lạ miệng hơn, mà bảo sao Sơn không dứt ra được. Ăn cơm trưa xong, lợi dụng lúc mọi người đi ngủ chưa hết, Xuân giã một nắm ớt gió cay. Cô mang lên sân thượng sát vào quần chip và áo chip của Thúy. Xuân sát thật nhiều, rồi cô rũ hết hạt ớt đi. Còn kìa, để tối nay xem mày còn vênh mặt được nữa không nhá. Cái thứ chờ chẽn cướp chồng người khác à. Xong xuôi, Xuân đi xuống lấy đồ rồi đi về nhà. Tối hôm đó vì nhớ nhau quá nên Thúy và Sơn lên kế hoạch trốn ra ngoài để đi nhà nghỉ với nhau. Sơn lên kế hoạch để Thúy ra khỏi nhà trước, rồi anh tìm cơ hội đi theo sau. Ăn tối xong, Thúy xin phép sang nhà một người bạn chơi thì bà Sinh ngạc nhiên hỏi, sao cháu nói ở đây cháu không quen ai cơ mà? À dạ vâng, đây là đứa làm cùng văn phòng với cháu. Nó cũng về nhà dì nó chơi. Nó vừa gọi bảo cháu sang nhà dì nó chơi với nó ạ. Ơ thế cháu đi đi, có mang quần áo đi luôn không? Dạ không ạ. Thúy cầm cái túi xách và đi luôn. Cô đi bộ ra đường D để đứng chờ Sơn ra đón đi nhà nghỉ. Lúc này ngực vào vùng kín của cô càng lúc càng rát nhiều hơn. Lúc mới tắm xong mặc quần áo cô thấy hơi rát rồi, nhưng vì vội đi cô kệ không thay quần áo khác nữa. Nhưng bây giờ càng lúc càng rát nhiều, quần áo lại cọ vào khiến cô thấy đau và khó chịu vô cùng. Mà lúc này cũng không có quần áo để mà thay nữa. Đường đê tối tăm không một bóng người, Sơn thì mãi không thấy tới đón. Vùng kín và ngực thì đau bỏng rát tới mức phát khóc. Thúy sợ quá ngồi đó khóc hù hù. Sơn ở nhà cũng tìm cách đi. Anh bảo với bà Sinh, con đi mua cái thẻ điện thoại đây. Bà Sinh không nghi ngờ gì cả. Ừ, đi nhanh rồi còn về con nhé. Sơn sung sướng phóng xe đi. Anh sẽ đưa Thúy đi nhà nghỉ 3 tiếng rồi anh về. Về mẹ hỏi thì anh bảo gặp thằng bạn, nó rủ đi làm vài cốc bia thế là xong. Sẽ không ai nghi ngờ gì cả. Sơn phóng xe máy ra đường D để đón Thúy. Thấy Thúy ngồi khóc rưng rức, Sơn ngạc nhiên. Thúy ơi, em làm sao thế? Có chuyện gì thế? Em đau quá, khó chịu quá. Em đau ở đâu, khó chịu ở đâu? Thúy chỉ vào chỗ đó. Ở đây này. Sơn thấy Thúy chỉ tay vào chỗ đó, anh lại tưởng cô đang có nhu cầu nên càng thích thú. Anh hiểu rồi, lên xe anh chở đi, nhanh không muộn mất. Sơn chở Thúy vào nhà nghỉ, anh bế Thúy lên giường. Anh nhớ em quá Thúy ạ. Thúy đẩy Sơn ra nhăn nhó. Đau, tránh xa em ra. Ơ, em sao thế? Có chuyện gì vậy? Sơn thấy khó hiểu, còn Thúy thì cứ khóc mếu máo. Chết em rồi, em đau chết mất anh ơi. Sơn cởi quần áo của Thúy ra thì anh sốc luôn. Ngực và vùng kín của Thúy sưng đỏ và rộp nước, nhìn phát khiếp luôn. Anh hoảng quá thì hét toáng lên. Trời ơi, Thúy ơi, em bị sao thế này? Em không biết nữa, từ lúc tắm xong cứ thấy đau rát như bị bỏng ấy. Hay là em bị dị ứng rồi, quần áo em để ở đâu hả? Cái bộ này em mới giặt lúc sáng nay ở nhà anh mà. Em phơi trên sân thượng lúc tối em mới lên lấy rồi đi tắm. Chỉ vậy thôi, hay là nhà anh dùng bột giặt đều hả? Chết em rồi. Anh cũng không biết tại sao nữa. Thế giờ anh chở em ra bệnh viện nhé, chứ sừng to thế này anh thấy sợ quá. Sơn vò đầu bứt tai, còn Thúy thì quay ra giận dỗi. Em bị như vậy là do ai mà anh còn nói thế? Anh sợ em, anh kinh tởm em chứ gì? Không không, em đừng hiểu lầm, để anh đưa em đi viện đã. Chứ để thế này anh thấy không yên tâm đâu, không ổn đâu. Sơn đưa Thúy tới bệnh viện, bác sĩ khám xong, họ bôi thuốc xanh lét lên ngực vào vùng kín của Thúy, rồi kê đơn thuốc cho Sơn đi mua. Thế là hết 3 tiếng ở bên người yêu, Sơn ngậm ngùi chở Thúy về. Thúy đau méo mặt không thiết nói năng gì nữa. Thấy Sơn chở Thúy về, trông hai người có những biểu hiện lạ. Tôi lại thêm mấy hôm nay chồng lạnh nhạt. Tôi bắt đầu nghi ngờ Thúy và chồng tôi có gian tình với nhau. Tôi hỏi mẹ chồng. Mẹ ơi, con hỏi mẹ chuyện này được không? Chuyện gì vậy con? Con thấy anh Sơn và chị Thúy lạ lắm mẹ ạ. Họ không đơn thuần chỉ là bạn đâu. Con nghi họ đang cặp kè với nhau mẹ ạ. Mới đầu mẹ tôi còn chối bay chối biến. Không phải vậy đâu con ạ. Thằng Sơn nó không bao giờ làm những việc sai trái đó đâu. Chúng nó chỉ là bạn thôi mà con. Con suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Con không có bằng chứng, nhưng con luôn linh cảm như vậy mẹ ạ. Có khi nào họ đang lén lút sau lưng con không hả mẹ? Con ơi, mẹ xin con. Bây giờ chưa có bằng chứng gì, chưa có gì chắc chắn đâu con ạ. Cứ để thêm một thời gian nữa xem sao con nhé. Vâng. Thế nhưng ngày sáng hôm sau, chị Thúy phải lên bệnh viện trên thành phố khám lại vì đau nhiều quá, nên xin phép về luôn. Chồng tôi gọi taxi cho chị ấy về. Nhưng tới chiều, chồng cũng nói là có công việc đang gấp, nên chồng tôi cũng đi lên thành phố luôn. Thế là mọi nghi ngờ của tôi không được làm sáng tỏ nữa. Buổi tối tôi đang ở trong phòng, nghe tiếng xe máy của cô Xuân tới, nên tôi dậy và đi nhẹ nhẹ ra ngoài nghe, xem mẹ chồng và cô Xuân đang nói gì với nhau. Con già kia về rồi hả mẹ? Ờ, tự dưng nó bị bệnh gì ấy. Nó kêu đau oai oái rồi bắt xe về thành phố rồi. Xuân bật cười khanh khách. Cho nó chết đi. Nó dám ve vãn anh Sơn à? Cho nó chừa đi. Bà Sinh tò mò. Ủa, sao con đắc ý thế? Con làm gì nó rồi đúng không? Con có làm gì đâu. Con chỉ sát ớt vào quần chip của nó thôi mà. Chắc là con ấy phải sưng to như cái thúng ý. Vui quá là vui mẹ ạ. Trời, là con làm à? Thảo nào nó kêu sưng to và đau lắm. Con này khá phết, không đùa đâu. Mẹ nhỏ mồm thôi, không lộ bây giờ. Tôi nghe xong mà thấy hoang mang quá. Vậy là linh cảm của tôi là đúng rồi. chị Thúy và Sơn có gian tình với nhau là thật. Tôi đi về phòng ngồi suy nghĩ. Tôi cố nghĩ xem sắp tới tôi phải làm thế nào để chồng tôi thay đổi và quay về bên tôi như trước kia. Hoặc tôi và Sơn có ly hôn thì cũng phải nghĩ cách để Sơn cảm thấy ân hận khi bỏ rơi tôi chứ. Nếu tôi buông tay thì dễ dàng cho Sơn và Thúy quá phải không? Mặc dù đang rất buồn và giận chồng tôi, nhưng tôi lại không nói gì anh Sơn cả. Và ngày nào tôi cũng nhắn tin gọi điện quan tâm chồng tôi hơn. Tôi đang chuẩn bị cho kế hoạch đánh ghen hoàn hảo của mình. Một màn đánh ghen cực nhẹ nhàng tình cảm mà Sơn và Thúy sẽ không bao giờ ngờ tới được. Tôi nói dối mẹ chồng là tôi đi làm, nhưng tôi đi thẳng lên thành phố, chỗ chồng tôi trọ để nghe ngóng tình hình. Chìa khóa phòng trọ tôi vẫn giữ một chiếc mà chồng tôi không hề biết. Tôi tới khu trọ, nhìn từ xa, thấy phòng của chồng tôi khóa cửa ngoài. Để tránh bị lộ, tôi liền giả vờ là bạn của Thúy. Tôi hỏi cô hàng xóm với chồng tôi. Cô ơi, cho cháu hỏi phòng anh Sơn và chị Thúy ở đâu ạ? Đây, phòng của cậu Sơn đây. Thế cháu là ai thế? Cháu tìm cậu Sơn có việc gì không? Dạ, cháu là bạn của Thúy ạ. Cháu sang chơi với Thúy ạ. Thế à? Cô Thúy bị bệnh đang nằm ở trong bệnh viện ý. Cậu Sơn phải nghỉ việc để chăm cô Thúy đấy. Thế à? Cô Thúy ở đây lâu chưa cô? Cơn giận dữ trong lòng tôi đang trào dâng lên đến tận đỉnh đầu. Tôi phải cố gắng gượng để không nổi giận. Tôi cảm ơn cô hàng xóm và đi về. Tạm thời bây giờ tôi không thể đánh ghen được vì Thúy đang ở trong bệnh viện. Tôi sẽ về nhà chuẩn bị mọi thứ để mấy hôm nữa chị ta ra viện. Về nhà trọ tôi sẽ xử đẹp chị ta. Rời khu nhà trọ, tôi phi xe về. Vừa đi tôi vừa khóc như mưa. Trời lại đổ cơn mưa làm tôi lại càng buồn và khóc to hơn. Trời mưa nên không ai thấy tôi khóc nữa. Tới đoạn đèn đỏ tôi dừng xe lại. Người tôi ướt sũng và run run vì lạnh. Vì lúc sáng tôi quên không mang theo áo mưa. Tôi vẫn đang khóc. Tôi sẽ khóc một lần cho vơi bớt nỗi buồn đi, để khi về nhà tôi sẽ không phải khóc nữa. Vì những ngày sắp tới tôi cần phải mạnh mẽ để vượt qua những nỗi đau mà người chồng thân yêu của tôi ban tặng cho tôi. Tiếng còi ô tô kêu píp píp phía sau làm tôi giật mình. Tôi quay lại và gắt lên. Píp còi cái gì hả? Không thấy đèn đỏ à? Lái xe mà không biết luật thì đừng lái xe nữa. Người đàn ông trẻ trong ô tô hạ cửa kính và ngó ra nhẹ nhàng nói. Đèn xanh từ nãy rồi chị ơi. Chị đi đi để tôi còn đi chứ. Tôi mới ngẩng lên thì đúng là đang đèn xanh thật, và chỉ còn 3 giây nữa là sang đèn đỏ. Tôi loay hoay nổ máy để đi thì cái xe của tôi nó lại chết máy đúng lúc thế cơ chứ. Thế là lại chờ đèn đỏ thêm một lần nữa. Tôi cười chữa ngượng. Tôi xin lỗi, tôi lại không để ý ạ. Anh ấy hỏi tôi. Thế chị có sao không? Có cần tôi giúp gì không? Không sao. Tôi không sao đâu, cảm ơn anh. Tôi dắt xe lên vỉa hè để nổ máy, nhưng không tài nào nổ được. Trời ơi, xe mới mua chưa được một năm mà giờ chết máy mà không tài nào nổ máy được là sao? Tôi đang loay hoay nổ máy thì người đàn ông đi ô tô lúc nãy cầm ô đi tới và che mưa cho tôi. Sao chị không mặc áo mưa thế này? Trời thì xe lạnh rồi, chị không sợ bị ốm à? Tôi ngẩng lên nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Anh ta rất cao và đẹp trai nữa. Anh ta nhìn tôi, nụ cười tỏa nắng. Tôi lắc đầu. Tôi đi vội nên không mang áo mưa. Tôi không sao đâu, anh cứ đi đi. Nào, chị cầm ô che đi, để tôi xem xe cho. Tôi mới cầm ô che anh ta thì anh ta mới để nhẹ cái là xe đã nổ rồi. Thế mà tôi để mãi không được. Ơ hay cái xe phản chủ này. Tôi mừng quính quáng rồi cảm ơn anh ta rối rít. Cảm ơn anh nhiều nhá, may quá rồi. Chị đi về tận đâu vậy? Tôi về Hưng Yên. Cũng hơi xa đấy, mà quần áo chị ướt hết rồi. Thế này thì chết rét mất thôi. Tôi không thể chết được đâu. Tôi phải sống vì tôi còn nhiều việc chưa giải quyết xong nữa mà. Tôi không sao, cảm ơn nhá. Chị chờ tôi, để tôi lấy cho chị cái áo của tôi để chị mặc nhá. Rồi anh ta chạy về phía xe ô tô của anh ta, lấy cái áo vest của anh ta đưa cho tôi. Đây, chị mặc đi. Ấy không, tôi không sao đâu mà. Chị cứ cầm đi mà. Tôi thấy ngại quá nên tôi cầm cái áo vest của anh ta và khoác lên người. Tôi cảm ơn anh nhiều nhé. Cho tôi số điện thoại để hôm nào tôi trả áo cho anh nữa. Thôi, không cần trả lại áo cho tôi đâu. Chị về đi, đi cẩn thận nhé. Vâng, vậy tôi về đây. Cảm ơn anh nhiều nhé. Anh ta quay đi rồi chợt quay lại và nói. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra mà khiến chị khóc nhiều như vậy. Nhưng mà chị hãy vui vẻ và lạc quan lên nhé. Chị còn trẻ, tương lai còn dài lắm đấy. Còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ chị ở phía trước, chị nhé. Tôi hơi ngạc nhiên. Chắc lúc tôi đứng chờ đèn đỏ, tôi khóc nhiều và anh ta đã nhìn thấy tôi khóc ư? Tôi cười gượng. Vâng, cảm ơn anh. Anh ta gật đầu nhìn tôi cười rồi quay đi. Trời ơi, người gì vừa đẹp trai vừa tốt bụng thế. Tôi về tới nhà, mẹ chồng tôi ngạc nhiên. Sao về sớm vậy con? Dạ tại con hơi mệt nên con về sớm ạ. Ơ, quần áo con bị ướt à? Trời mưa hả con? Vâng ạ, thôi con đi tắm đây, lạnh quá. Tôi cởi cái áo vest của anh vừa nãy đưa cho tôi ra, sờ vào túi tôi thấy cái cạc của anh ta ở trong túi. Phạm Quốc Bình, anh ấy là giám đốc công ty điện tử lớn. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Có số điện thoại của anh ta đây rồi. Hôm nào rảnh tôi sẽ mang áo tới công ty để trả cho anh ta. Tắm giặt xong tôi đi về phòng nằm. Tôi mở điện thoại ra và gọi cho Sơn, nhưng Sơn không nghe máy. Tôi lại nhắn tin. Chồng yêu à, tự nhiên vợ thấy nhớ chồng quá. Chồng tranh thủ về với vợ đi. Một lúc sau chồng tôi mới nhắn lại. Anh bận lắm, không về được đâu. Tôi nhếch mép cười. Anh còn đang bận chăm sóc cho chị Thúy chứ gì. Được lắm Sơn ạ. 3 ngày sau, tôi biết là chị Thúy đã được ra viện và về trọ cùng với chồng tôi rồi. Vì phải chăm sóc người yêu mà Sơn phải nghỉ mấy hôm liền. Thế mà lúc vợ ốm, mẹ Sơn gọi anh về, anh nhất định không về. Thế mới biết, sức mạnh của con giáp thứ 13 nó có sức hút như thế nào. Tôi mua một cái tăng đơ nhỏ và một số thứ cần thiết cho vào cái túi rồi đi lên thành phố, bắt đầu kế hoạch của mình. Trước khi đi tôi gọi cho chồng. Alo, anh đang làm gì thế? Đã đi làm chưa? Chồng tôi trả lời rất khó chịu. Anh bận bao nhiêu là việc, nếu không có việc gì quan trọng thì em đừng gọi cho anh nhé. Thì em nhớ anh, em muốn nghe giọng nói của anh mà. Thôi, dẹp mấy cái trò nhớ nhung trẻ con đấy đi, anh rất bận không có thời gian đâu. Rồi chồng tôi lạnh lùng tắt máy, tôi cười nhạt. Anh bận công việc, hay đang bận chăm sóc cho chị ta? Để xem, hai người bên nhau được bao lâu nữa. Tôi lên tới khu trọ. Tôi gửi xe máy ở ngoài quán, rồi ở quán nước ở ngoài ngõ, khu trọ để nghe ngóng tình hình. Khoảng 30 phút sau, tôi thấy Sơn chở chị Thúy ra ngoài bằng xe máy. Thúy ngồi sau ôm Sơn chặt lắm. Tôi tức tối lắm nhưng mà vẫn đủ tỉnh táo và bình tĩnh. Tôi cá rằng nếu là người khác thì họ đã lao ra chặn xe của Sơn lại và lao vào đánh cho Thúy một trận rồi. Náo loạn cả khu trọ rồi ý chứ, không bình yên như thế này đâu. Sơn và Thúy không đội mũ bảo hiểm. Tôi chắc chắn rằng họ đang đi ăn sáng ở gần đây thôi. Tôi liền đi vào khu trọ. Tầm 8 giờ sáng ở khu trọ vắng tanh vì mọi người đi làm hết, tôi lấy chìa khóa ra mở cửa và đi vào phòng. Trong phòng đồ đạc bừa bãi, chăn gối còn chưa gập. Ở cuối giường đồ lót của Thúy vẫn vứt lăn lóc ở đấy. Tôi uất hận nước mắt tuôn rơi. Ở trên bàn có 2 chai nước tăng lực. Tôi liền mở nắp chai và cho thuốc mê vào rồi đậy nắp kín lại. Sau đó tôi vào nhà tắm lấy lọ thuốc gây dị ứng ra, xịt vào chiếc khăn mặt. Xong rồi đâu đấy tôi chui lên gác xếp, ngồi gọn trong góc bên cạnh những túi đồ và ngồi im trên đó chờ đợi. Nửa tiếng sau, xe máy của Sơn và Thúy về. Sơn thấy cửa chỉ cài chứ không chốt khóa. Anh ta ngạc nhiên rồi hỏi Thúy. Em không chốt khóa à? Ơ, em chốt rồi cơ mà nhở. Chắc là em quên chốt rồi, lần trước cũng vậy còn gì. Gớm, nhà trọ có cái gì đáng giá đâu mà anh sợ mất. Thấy Thúy phụng phịu, Sơn cười. Vâng, chị luôn đúng ạ. Tôi ở trên gác xếp nhìn rõ Sơn và Thúy tình tứ ôm nhau vào trong phòng. Sơn cầm chai nước tăng lực tu ửng ực. Đã cơn khát, ăn cơm ra ngon mà khát nước quá em yêu ạ. Em cũng khát quá. Thúy cầm chai còn lại uống tiếp. Tôi cười nhếch mép. Uống đi, rồi biết. Mới uống xong thuốc mê, còn chưa ngấm, Thúy còn cởi đồ lượn vài vòng trước mặt Sơn gạ tình. Anh yêu ơi, em nóng. Sơn uống nuốt chai nước dở rồi nói. Em mới đi viện về đấy, lại tính ham hố à? Thúy đứng ưỡn ẹo trước mặt Sơn. Thế anh có đi tắm cùng em không? Em đang nóng hết cả người rồi đây này. Thúy lẳng lơ khát tình như thế, bảo sao Sơn lại say đắm và mê mẩn chị ta như vậy. Tôi điên lắm rồi. Thật sự khi nhìn thấy Sơn bế Thúy vào nhà tắm, tôi chỉ muốn nhảy xuống và dùng dao đâm chết Sơn và Thúy luôn tại đây thôi. Nhưng chắc các cụ phù hộ để tôi đủ bình tĩnh, không làm chuyện dại dột. Vì nếu tôi đâm chết Sơn và Thúy thì tôi cũng phải trả giá, và người khổ sau cùng lại là bố mẹ tôi. Và các chị em chúng mình ơi, cuộc đời ngắn ngủi lắm, chúng mình đừng vì người đàn ông không ra gì mà làm khổ bản thân và làm khổ bố mẹ mình nhé. Không đáng như vậy đâu. Sơn và Thúy vào nhà tắm vừa cười xúc xích với nhau. Sơn còn lấy khăn mặt lau khắp người Thúy, rồi anh ta dùng cái khăn mặt đó lau mặt. Sắp có chuyện hay, để xem rồi đây. Tắm xong, Sơn và Thúy đi ra, Sơn mắt cứ nhắm tịt lại rồi anh ta nằm lên giường và thiếp đi luôn. Thúy uống ít hơn nên vẫn chưa ngấm hẳn, cô ta nằm đè lên người Sơn rồi gạ gẫm. Anh yêu, sao hôm nay anh ngủ sớm thế, dậy chơi với em đã. Nhưng ngay sau đó Thúy cũng thiếp đi luôn. Tôi chờ thêm một lúc nữa cho thuốc ngấm hẳn rồi mới đi xuống. Nhìn hai kẻ khốn nạn nằm ôm nhau, tôi thở dài. Được lắm, để xem tôi trừng trị hai người như thế nào nhé. Chưa bao giờ tôi thấy mình bình tĩnh và lạnh lùng như lúc này. Tôi không đánh đấm, không gào khóc, không chửi bới, không đập đồ, mà cách tôi xử lý rất đơn giản. Đầu tiên, tôi lấy điện thoại ra chụp lại những bức ảnh Sơn và Thúy cởi trần truồng nằm ôm nhau để lấy bằng chứng, rồi sau đó lấy tăng đơ hớt sạch sẽ tóc của Sơn và Thúy, rồi cho tóc vào túi bóng để lát tôi đem về qua cầu thả xuống sông. Nhìn đầu Sơn và Thúy giờ chọc lốc như sư, lại thêm những nốt mẩn đỏ do thuốc gây dị ứng phát ra khắp mặt mũi và người nữa, giờ nhìn rất kinh khủng. Tôi cá lát nữa khi Thúy và Sơn tỉnh lại, họ sẽ sốc chết ngất khi nhìn thấy bộ dạng của họ trong gương. Mọi việc đã xong xuôi, tôi thu dọn hậu trường rồi lẳng lặng đi về. Trên đường về, tôi tạt vào xốp quần áo và tự tặng cho mình vài bộ quần áo mới để tự an ủi bản thân sau những ngày đắng cay tôi phải chịu. Mãi tới tận chiều Sơn và Thủy mới tỉnh. Sơn quay lại ôm người yêu, hôn vào trán người yêu. Sơn cảm nhận làn da của người yêu sần sùi thô ráp chứ không được mịn màng như mọi khi. Anh đưa tay vuốt tóc người yêu thì không thấy tóc của người yêu đâu cả. Sơn thấy lạ quá, anh mở mắt ra nhìn. Đập vào mắt Sơn là Thúy với khuôn mặt đầy nốt mẩn đỏ, đầu thì chọc lốc như sư cô. Khắp người chân tay đều nổi nốt mẩn đỏ. Sơn nhìn thấy khiếp quá, anh lắp bắp. Ồ, tại sao lại thế này? Thúy mở mắt ra nhìn Sơn thì cô cũng hét toáng lên. Ôi dồi ôi, đầu anh kìa, sao đầu anh lại chọc lốc thế kia, tóc đâu hết rồi? Ờ, cả em cũng thế, tóc đâu hết rồi? Sơn và Thúy nhìn nhau hét ầm lên rồi chạy ra soi gương. Khi nhìn thấy quả đầu chọc lốc, mắt mũi người ngợm đầy nốt, Thúy chỉ kịp á lên một câu rồi ngất xỉu luôn tại chỗ. Sơn thì bình tĩnh hơn, anh vội mặc quần áo vào rồi quấn khăn cho Thúy, gọi xe đưa đi cấp cứu. Sơn và Thúy tới bệnh viện, được các bác sĩ tiêm thuốc cho thì khỏi mẩn đỏ ngay. Nhưng mà Thúy vẫn không thể chấp nhận được quả đầu chọc lốc của mình. Cô gào khóc ầm ĩ cả bệnh viện nghe thấy luôn. Sơn mua hai hộp cơm về để ở bàn. Thúy ơi, dậy ăn cơm đi, ăn rồi còn uống thuốc nữa. Tôi không ăn. Sao lúc nước sôi lửa bỏng thế này, anh có thể nghĩ tới chuyện ăn uống được thế nhỉ? Thế em bảo anh phải làm sao đây? Anh phải đi điều tra xem ai đã làm chúng ta như thế này chứ. Vì xóm trọ không có camera nên không thể tìm được ai khả nghi cả. Đồ ngu, bằng mọi giá phải tìm được người cạo đầu chúng ta chứ. Chả lẽ tự nhiên ngủ dậy tóc tự bay hết hay là sao? Được rồi, anh sẽ tìm hiểu mà. Giờ mình ăn cơm đi đã. Thúy điên quá cầm hộp cơm ném thẳng vào mặt Sơn. Cô ta nghiến răng nghiến lợi. Ăn, lúc nào cũng chỉ biết ăn. Đầu óc anh không khác gì con bò, lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi. Đồ ngu, đồ vô dụng, đồ hèn. Sơn bị Thúy chửi vuốt mặt không kịp ở bệnh viện. Mọi người thì cứ xì xào bàn tán mãi. Sơn thấy ngại với mọi người quá, nhưng Thúy không thông cảm cho anh. Cô ta cứ nghiến răng nghiến lợi chửi anh không thương tiếc. Sơn lại đi dọn chỗ cơm vương vãi. Thúy thì luôn mồm chửi. Cô chửi không thấy Sơn nói năng gì, cô lại càng tức, cầm cốc nước ném thẳng vào trán Sơn. Chiếc cốc trúng giữa trán và máu tuôn ra ướt cả cổ áo. Mọi người hoảng quá gọi y tá khâu trán cho Sơn. Sơn bị khâu 5 mũi giữa trán, anh ta ra hành lang ngồi khóc. Sơn ngồi nghĩ một lúc rồi gọi điện về cho bà Sinh hỏi dò. Alo mẹ à? Ừ, mẹ đây con, có chuyện gì à con? Vợ con nó có ở nhà không mẹ? Có, nó mới đi làm về đấy. Nó đi làm lại từ hôm thứ hai con ạ. Thế mẹ thấy vợ con có biểu hiện gì lạ không? Không con, nó vẫn bình thường mà. Vừa nãy nó đi cho gà ăn, nó bảo có mấy con gà trống to, rồi nó dặn mẹ là đừng bán, để dành hôm nào con về còn thịt cho con ăn đấy. Nó ở nhà nhớ và mong con về lắm đấy Sơn ạ. Sơn ngập ngừng. Vậy à? Thế thôi mẹ nhá. Sơn, có chuyện gì à? Sao mẹ nghe giọng con buồn thế? Dạ không. Ờ, con không có chuyện gì đâu mẹ. Thôi nhá, con đang bận việc ạ. Sơn ơi, mẹ bảo này, nếu con thấy mệt mỏi áp lực quá thì con hãy về nhà với mẹ, với vợ con nhá. Nước mắt Sơn trào dâng. Sơn vội vàng tắt máy vì anh sợ mẹ anh phát hiện anh đang khóc. Theo như lời mẹ anh nói thì hình như vợ anh không liên quan tới vụ cạo đầu của anh và Thúy cả. Anh nghĩ trong bụng, nếu vợ anh biết thì mọi chuyện đã tanh bành hết lên rồi, chứ không yên lặng như thế đâu. Vậy thủ phạm thật sự là ai? Sơn nghĩ mãi mà không được. Rốt cuộc thì anh và Thúy đắc tội với ai mà bị họ trả thù một cách thâm độc như vậy chứ? Tôi đang gấp quần áo thì mẹ chồng tôi đi vào. Bà ngồi xuống nói chuyện với tôi. Hoa này, không biết thằng Sơn có chuyện gì mà mẹ nghe giọng nó thấy buồn lắm con ạ. Hình như nó khóc nữa chứ. Tôi biết tổng mọi chuyện là vì sao, nhưng tôi giả vờ lo lắng. Ơ, sao lại thế ạ? Anh Sơn có chuyện gì vậy ạ? Để con gọi điện cho anh ấy xem thế nào. Ừ, con gọi đi. Mẹ hỏi mà nó không nói đâu. May ra con hỏi nó lại nói. Có mẹ chồng tôi ngồi đó, tôi phải diễn cho thật tốt. Tôi gọi Sơn bắt máy. Anh đây. Anh ơi, có chuyện gì xảy ra với anh thế? Em nghe mẹ kể mà em lo quá. Anh ơi, anh về đây với em đi. Về với em đi anh. Sơn ngồi đơ người ra đó. Những cảm xúc yêu thương của anh và vợ ngày xưa ùa về. Sơn nghe tôi động viên và gọi về nhà thì anh ngập ngừng nửa muốn về nửa lại không. Anh nghĩ lại những lời xúc phạm của Thúy, anh thấy nản lòng lắm. Mà bây giờ bỏ Thúy để về với vợ thì anh lại sợ Thúy làm lên, rồi vợ anh biết thì anh trắng tay mất. Mà ở lại bên Thúy để nghe Thúy chửi thì anh lại thấy không vui. Sơn đang ngồi ngoài hành lang suy nghĩ thì Thúy đi ra, mặt khó chịu hỏi. Anh điều tra tới đâu rồi? Có manh mối gì chưa? Sơn lắc đầu. Chưa. Thúy lừa mắt nhìn Sơn. Ngoài vợ anh ra thì còn ai vào đây nữa? Sao anh ngu thế hả? Không phải đâu, Hoa không biết chuyện này đâu. Tại sao anh lại chắc chắn là cô ta không làm? Hay là tôi động tới vợ anh nên anh xót ruột? Anh bảo là không phải cơ mà. Hoa không hề làm chuyện đó. Hoa cũng chưa biết chúng ta ở với nhau. Nếu cô ấy biết thì cô ấy đã không bao giờ để yên thế đâu. Anh im mồm đi. Một khi đàn bà sống thủ đoạn thì họ có thể làm tất cả mọi chuyện mà đàn ông không bao giờ ngờ tới đâu. Tôi khẳng định là cô ta làm đấy. Sơn và Thúy cãi nhau một trận kịch liệt. Vì Thúy thì khẳng định là Hoa cạo đầu cô và Sơn, còn Sơn thì lại cho rằng không phải là Hoa làm. Sự bất đồng quan điểm như vậy khiến Thúy vô cùng tức giận. Cô cho rằng Sơn đang bênh vợ của mình. Thúy tức giận đuổi Sơn về. Cút! Anh mà cút ngay! Cút ngay! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Anh về mà bám váy con vợ của anh đi. Sơn cũng tức giận không kém vì Thúy chửi anh như bọn đầu đường xó chợ vậy. Cô chửi không nể nang anh một chút nào cả. Anh trừng mắt lên nói. Được, em nhớ lấy. Ngày hôm nay em đuổi anh rồi. Vậy chúng ta chấm dứt từ đây. Thúy đang cơn tức, cô cứ lồng lên đuổi Sơn và Sơn tức giận bỏ về luôn. Sơn bỏ về phòng trọ nằm một mình suy nghĩ. Lúc này Sơn mới nhớ tới vợ và mẹ anh ở quê. Tự dưng anh muốn về nhà. Đến sáng ngày hôm sau, vì lo lắng cho Thúy, Sơn lại mò vào bệnh viện tìm. Nhưng mọi người nói bố mẹ Thúy đã tới đón Thúy về nhà rồi. Sơn lại buồn bã ra về. Tâm trạng lúc này khó tả quá. Anh muốn về với vợ, lúc lại muốn đi tìm Thúy. Tuy Thúy ghê gớm thật đấy, hay chửi anh thật, nhưng mà anh và Thúy lại hợp nhau ở khoản giường chiếu. Mà tình yêu phải đi đôi với ân ái thì cuộc sống mới viên mãn được. Sơn thấy khó nghĩ quá và phân vân không biết có nên về quê với vợ hay không. Tôi đi lấy quần áo xuống để gập cất. Tôi nhìn thấy cái áo vest tôi mới nhớ. Chết dở, mình còn chưa mang áo để trả lại cho anh ta được. Tôi mang quần áo xuống phòng gập rồi nghĩ, hay là mai mình lên tìm Sơn rồi tiện đường mang áo đi trả cho anh kia luôn nhỉ. Không cần đến ngày mai thì chiều nay Sơn đã gọi điện cho tôi và khóc nức nở. Sơn nói Sơn buồn lắm, chắc Sơn mới đi uống rượu. Anh ta nói anh buồn và muốn tôi lên phòng trọ gặp Sơn. Thấy chồng khóc lóc nói giọng buồn bã, tôi lại thấy động lòng, tôi mới hỏi, Sơn, anh có muốn về quê sống bình yên cùng với em không? Anh nói thật lòng đi. Nếu anh thật lòng muốn về với em thì em sẽ tha thứ cho anh tất cả. Và bây giờ em sẽ lên đón anh về. Ý anh thế nào? Em không trách anh sao? Anh đã lừa dối em suốt một thời gian qua đấy. Em biết mà, lúc chị Thúy về đây tìm anh em đã nghi ngờ rồi, nhưng không có bằng chứng nên em không nói ra thôi. Anh xin lỗi là do anh không tốt. Anh thật sự xin lỗi em rất nhiều. Sơn vừa nói vừa khóc, làm tôi lại càng thấy thương Sơn hơn. Thôi, anh đừng khóc nữa. Vợ chồng ở xa nhau nên em hiểu và tha thứ cho anh được. Chỉ cần sau này anh về gần em và đừng bao giờ mắc sai lầm như vậy nữa là được anh ạ. Về bên em, anh nhé. Vậy giờ em lên với anh đi. Anh say quá, không tự lái xe về được đâu. Vâng, em lên luôn bây giờ đây ạ. Anh ở yên ở trong phòng chờ em nhé. Ừ, anh chờ em. Tôi lập tức thay quần áo và cho cái áo vest vào cốp, để lúc về tiện đường tôi mang trả cho anh giám đốc trẻ kia luôn. Tôi dắt xe ra, mẹ chồng tôi liền hỏi: sắp tối rồi mà con còn đi đâu thế à con? Tôi hớn hở khoe với mẹ chồng: con lên đón chồng con mẹ ạ. Ơ, nó không về được à, mà con phải lên đón. Vâng, anh ấy mệt nên con đến đón anh ấy về. Anh ấy nói sẽ về nhà với con luôn mẹ ạ. Con mừng quá, thôi con đi đây ạ. Ờ, thế con đi đường cẩn thận nhé. Trên đường tôi vừa đi vừa nghĩ, nếu thật sự chồng tôi đã thay đổi rồi thì tôi sẽ cho anh ấy một cơ hội để làm lại. Vợ chồng tôi sẽ sống yên bình bên nhau và không bao giờ xa nhau nữa. Nghĩ vậy thôi là tôi đã thấy vui lắm rồi. Thế nhưng khi tôi lên tới phòng trọ thì phòng Sơn đã khóa cửa ngoài. Sao lạ vậy? Anh ấy nói sẽ chờ tôi cơ mà. Rốt cuộc thì anh ấy đi đâu mất rồi? Không tìm được chồng, tôi vô cùng hoang mang. Rõ ràng là hơn một tiếng trước tôi và anh ấy còn nói chuyện điện thoại với nhau. Anh ấy còn hứa là sẽ chờ tôi lên đón về. Thế mà tôi lên tới nơi lại không thấy anh ấy đâu cả. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Sơn thì thuê bao. Tôi òa khóc luôn tại khu trọ, khiến nhiều người ở đó tò mò và xì xào bàn tán. Vậy là anh ấy lại bỏ rơi tôi thêm một lần nữa rồi. Anh ấy lại đi tìm chị Thúy rồi. Trời ơi, tôi không biết nhà chị Thúy ở đâu cả. Thế thì làm sao mà tôi tìm chồng tôi về được đây? Tôi khóc chán chê sưng cả mắt. Trời đã tối, tôi đứng dậy dắt xe đi về. Vậy là tôi mất chồng thật rồi, không còn có cơ hội nào để cứu vãn mọi chuyện nữa rồi. Cơ hội cuối cùng tôi cho Sơn, anh ấy cũng đã vứt bỏ rồi. Tôi đi xe tới cây cầu, tôi mới dừng xe lại và đứng nhìn xuống dòng nước đang chảy mạnh. Gió thổi mát lạnh nhưng cũng không thể khiến nỗi buồn tôi vơi bớt đi được. Một giọng nói ấm áp vang lên: này cô, lại gặp cô rồi, xem ra chúng ta có duyên đấy nhỉ. Tôi ngoái cổ lại nhìn ra là anh giám đốc trẻ kia. Là anh sao? Phạm Quốc Bình. Ủa, cô biết tên tôi à? Cô giỏi đấy. Tôi có mang áo vest của anh đi đấy, để tôi lấy cho anh nhé. Quốc Bình nhìn tôi lo lắng. Tôi thấy cô không được ổn lắm. Cô có chuyện gì à? Trước thì cô dầm mưa khóc, còn lúc này thì cô lại muốn nhảy cầu tự tử. Cô cần giúp gì cứ nói để tôi giúp cô. Trời đất ơi, anh nghĩ cái gì trong đầu thế? Tôi chỉ đứng ở đây hóng gió cho mát thôi, chứ tôi không hề có ý định tự tử nhé. Cô nói thật chứ? Tôi lại mở cốp xe lấy áo cho anh ta. Thật mà, mặc dù tôi đang rất đau khổ, nhưng mà tôi vẫn không có suy nghĩ tiêu cực đó đâu. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Thế cô đang đau khổ chuyện gì vậy? Nói ra đi, để tôi giúp cho. Quốc Bình nhìn tôi rồi cười. Tôi lắc đầu chán nản. Anh không giúp được đâu. Cô cứ nói đi, biết đâu tôi lại giúp được. Vì không có chuyện gì mà Quốc Bình tôi không làm được cả. Tôi thở dài rồi nói: chồng tôi bị người khác bắt đi rồi. Hả? Ai bắt chồng cô hả? Thúy 30 tuổi, chị ta là con gái của ông Đại Thắng, giám đốc công ty Unitex. Tôi chỉ biết vậy thôi, còn nhà của chị ta ở đâu thì tôi không rõ lắm. Thế chồng cô làm gì có lỗi với cô ta à? À, hai người đó đang cặp kè với nhau. Họ lén lút sau lưng tôi một thời gian rồi. Lúc chiều chồng tôi nói là anh ấy sẽ thay đổi và bảo tôi lên đón anh ấy về. Thế nhưng khi lên ấy thì anh ấy lại đi mất rồi. Có phải chị ta tới bắt cóc chồng tôi rồi, có đúng không? Quốc Bình thở dài. Một người chồng tồi tệ như vậy cô còn tiếc rẻ sao? Sao không bỏ anh ta đi mà làm lại cuộc đời? Cô ngốc thật hay là giả vờ ngốc vậy? Bây giờ tôi không nghĩ được gì cả. Tôi chỉ muốn anh ta về nhà nói chuyện rõ ràng với tôi thôi. Anh có thể giúp tôi đưa anh ấy về không? Cô muốn anh ta về nhà với cô ấy để nói chuyện rõ ràng chứ gì? Vâng. Được rồi, chờ tôi chút. Sau đó Quốc Bình gọi cho một người bạn của anh ta và nói: cậu tìm cho tôi địa chỉ nhà của cô Thúy, con gái của ông Đại Thắng, giám đốc công ty Unitex. Nhanh nhé, tôi đang cần gấp. Chỉ 5 phút sau, Quốc Bình đã nhận được địa chỉ và bảo với tôi: chúng ta gửi xe máy của cô rồi đi thôi. Có địa chỉ rồi. Sao nhanh thế? Anh giỏi thật đấy. Không có việc gì mà tôi không thể làm được cả. Để tôi đưa cô tới đó gọi chồng cô về nhé. Vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ. Gửi xe máy xong, Quốc Bình chở tôi đến thẳng trước cửa nhà ông Đại Thắng. Tới rồi, đây là nhà của ông Thắng. Ông ấy đang đi công tác, chắc có con gái ông ấy ở thôi. Cô có chắc là chồng cô đang ở trong đó không? Để tôi còn gọi cửa. Nếu không có chồng cô ở trong đó thì chúng ta quê lắm đấy. Tôi chắc chắn mà, để tôi gọi cửa cho. Tôi bấm chuông cửa 3 lần, nhưng không thấy ai ra mở cửa. Rõ ràng là khóa cửa trong mà, sao không ai ra mở vậy chứ? Ở trong nhà, Sơn và Thúy đang ôm nhau. Nghe tiếng chuông cửa, Thúy bảo Sơn, anh ta ra nhìn cam xem ai bấm chuông đi. Sơn hốt hoảng, hay là bố em về, chết anh rồi. Hâm mà, bố em 3 ngày nữa mới về cơ mà, chắc ai đó thôi, anh ra ngó đi. Sơn dậy ra ngó vào cam, thấy vợ mình đang đứng ở ngoài cửa. Anh hốt hoảng đi vào bảo Thúy, không phải là bố em đâu mà là con vợ anh. Sao nó mò tới được đây nhỉ? Vợ anh tới tận đây để tìm anh á. Vậy mà anh dám nói với em là cô ta ngu lắm, không biết cái gì đâu. Không biết cái gì mà cô ta mò tới tận đây á. Thế giờ phải làm sao đây? Mặc xác cô ta chứ, còn làm sao nữa? Chẳng lẽ anh ra về với cô ta à? Không, anh không về đâu. Anh muốn ở đây với em. Thế thì tốt, nên ôm em ngủ đi, mặc xác cô ta. Sơn leo lên giường ôm Thúy, mặc cho vợ đang đứng ở ngoài bấm chuông cửa. Một lúc lâu sau vẫn không thấy ai ra mở. Quốc Bình thấy thế liền nói, xem ra chúng ta cần dùng biện pháp mạnh hơn rồi. Cứ bấm chuông thế thì bấm tới sáng, họ cũng không ra mở cửa đâu. Anh có cách gì hiệu quả hơn không? Thấy tôi buồn bã nói vậy, Quốc Bình gật đầu, rồi anh mở cốp xe lấy cái loa ra, rồi bật mic lên. Đây, may là hôm nọ đứa em họ tôi nó để nhờ cái này trong cốp xe, nên chúng ta có thể loa để gọi chồng cô. Phải dùng loa để gọi thì chồng cô mới lên tiếng được. Rồi Quốc Bình bê cái loa để trước cổng nhà Thúy, cầm cái mic lên nói, alo alo, 1234, alo alo. Tôi giật mình luôn, tôi không ngờ cái loa nhỏ vậy mà bật lên nó oang oang to lắm, vang vọng ầm ĩ cả lên. Quốc Bình cầm cái mic thử xem lên được không, rồi anh ta đưa cho tôi. Đây, mic và loa đã sẵn sàng rồi, giờ cô gọi chồng cô ra đi. Loa to lắm đấy, đảm bảo dù anh ta có điếc lòi thì cũng nghe thấy tiếng cô gọi nhé. Tôi cầm cái mic mà tay run run. Tôi thấy lo lo, liệu dùng cách này có ổn không anh? Quốc Bình nhìn tôi rồi cười, nếu cô sợ thì để tôi gọi cho. Cô cứ yên tâm, có gì tôi bảo kê cho, đừng lo lắng nữa nhé. Rồi Quốc Bình cầm mic lên và bắt đầu nói, alo alo. Anh ta dừng lại hỏi tôi, à quên chưa hỏi, chồng cô tên là gì và cô tên là gì nhỉ? Chồng tôi tên là Hoàng Sơn, còn tôi tên Quỳnh Hoa, còn cô gái kia tên là Thúy. Alo, anh Hoàng Sơn ơi, anh làm gì trong nhà chị Thúy mãi mà anh không về thế anh? Anh mau ra đây đi, có vợ anh là chị Quỳnh Hoa đang đứng chờ anh ở cổng đây. Anh Sơn ơi! Thúy phì cười khi nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Quốc Bình. Anh ta nói năng lưu loát và chuyên nghiệp tới mức tôi không tưởng tượng ra luôn. Và cũng không có ai dở hơi như tôi cả, đi đánh ghen mà cứ ở ngoài cổng cười khúc khích thế này. Nhưng mà nhìn bộ mặt tỉnh bơ của Quốc Bình, tôi không thể nhịn được cười. Thúy và Sơn ở trong, nghe tiếng loa oang oang. Thúy mới mở cửa sổ và nhìn xuống dưới, cô ta liền gọi Sơn ra. Sơn ơi, anh mau ra đây, ra đây! Sơn ra nhìn xuống dưới, anh ta ngạc nhiên. Hoa, cô ấy đi cùng thằng nào thế nhỉ? Thúy lửa mắt. Lúc này anh không nghĩ cách mà để trốn đi, anh lại đi ghen với thằng đấy sao? Hay là anh vẫn tiếc cái con vợ của anh? Không phải là anh tiếc, mà là anh đang thắc mắc. Thế bây giờ phải làm sao đây? Thúy thấy đối thủ của mình đi có 2 người, nên cô ta chẳng sợ. Cô ta còn vênh mặt lên nói, chúng nó đi có 2 người, mà mình cũng có 2 người, sợ gì nhỉ? Em quyết định rồi, em và anh sẽ xuống mở cửa và nói chuyện rõ ràng với cô ta. Nói chuyện gì chứ? Hay là anh cứ tránh đi nhá? Anh không được trốn tránh. Em muốn anh xuống đó và nói thẳng với cô ta là anh chọn ở bên em và bảo cô ta cút về đi. Anh phải nói với cô ta như vậy trước mặt em. Anh có dám không? Hay là anh lại sợ không dám nói? Sơn gãi đầu gãi tai. Nhất định anh phải nói ư? Đúng. Nếu anh không nói với cô ta như lời em đã nói thì người cút khỏi đây sẽ là anh đấy. Xuống dưới đó thôi. Quốc Bình nói một thôi một hồi vẫn không thấy Sơn và Thúy ra. Anh lại nói tiếp. Alo, anh Sơn ơi là anh Sơn ơi. Sao anh lại để vợ anh ở nhà bơ vơ một mình thế này? Sao anh chưa già mà anh đã đổ đốn thế hả anh? Anh có nhà anh không ở mà anh cứ thích đi lang thang thế hả anh Sơn ơi? Alo, anh Sơn ơi, để cho hàng xóm được yên bình thì tôi yêu cầu anh về nhà với vợ ngay. Nhanh nhanh kẻo tôi báo công an bế anh về đồn bây giờ. Anh còn 5 phút để lựa chọn đấy. Vẫn chưa thấy Sơn ra, Quốc Bình quay qua nhìn tôi rồi cười. Chồng cô lì thật đấy, gọi mãi mà không ra. Hay là tôi trèo tường và lôi cổ anh ta ra cho cô nhé. Thôi, trèo vào mất công người ta đổ cho mình vào trộm đồ nhà người ta. Hay là chúng ta về đi, tôi thấy mệt mỏi rồi. Thế nhưng tôi vừa nói hết câu thì Sơn mở cửa, nhìn thấy tôi anh ta nói, Hoa, Tôi cuống lên. Anh Sơn, em đi tìm anh mãi. Đi, mình về nhà thôi anh. Tôi vừa nói vừa kéo tay Sơn, nhưng Sơn hất tay tôi ra và nói. Đủ rồi. Em về đi. Anh không về đâu, anh ở đây với Thúy. Thúy từ phía sau Sơn đi ra. Cô ta nhìn tôi cười mỉa mai. Hòa ơi, cô thua cuộc rồi. Mau cút xéo khỏi đây đi. Sơn á, anh ấy đã chọn tôi rồi. Cút về đi, kẻ thất bại. Quốc Bình thấy Sơn và Thúy đầu chọc lốc như sư. Thúy trên đỉnh đầu còn sót mấy sợi tóc lún phún. Anh ta lại gần nói nhỏ vào tai tôi. Hai người họ tính lên chùa để tu cùng với nhau à? Tu hú ý. Tu gì mà tu? Họ bị tôi cạo chọc đầu đấy. Quốc Bình há hốc mồm kinh ngạc. Cô cạo đầu họ á? Wow, cô còn oách hơn tôi tưởng đấy. Triệu lai. Thật, tôi cảnh cáo họ, nhưng xem ra họ không coi tôi ra gì cả. Hay là tôi nhẹ tay quá? Đáng nhẽ ra tôi phải rạch thêm vào mặt họ mấy đường cơ bản nữa. Quốc Bình gật đầu. Có lẽ cô nên chấp nhận sự thật đi. Tôi thấy chồng cô hết thuốc cứu chữa rồi đấy. Tôi biết rồi. Để tôi nói với Sơn một lần nữa. Biết đâu anh ấy sẽ thay đổi. Còn nước còn tát anh ạ. Tùy cô. Cô cứ làm những việc cô thấy đúng đắn đi. Tôi sẽ bảo kê cho cô. Yên tâm nhé. Cảm ơn anh nhiều nhé. Tôi hít thở một hơi thật sâu, nén hết mọi muộn phiền lại, rồi nhìn Sơn nói rất nghiêm túc. Anh Sơn, thật lòng em vẫn còn thương anh. Em muốn chúng ta về nhà cùng nhau và quên hết những chuyện không hay này đi. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Chúng ta hãy cho nhau một cơ hội để làm lại được không anh? Muộn rồi. Ở bên em anh không thấy vui vẻ nữa. Nếu anh về cùng em bây giờ thì anh sợ ngày mai ngày kia anh lại đi thôi. Hai mắt tôi đỏ hoe. Sơn, em xin anh đừng như vậy mà. Anh hãy về cùng em. Nếu anh không hài lòng chuyện gì về em, anh cứ nói với em. Em sẽ thay đổi và làm theo ý của anh mà. Em xin anh đừng bỏ em mà. Quốc Bình thấy tôi lụy tình như vậy thì anh ta lẩm bẩm. Cô bắt đầu nhu nhược rồi đấy. Tưởng cô thế nào, hóa ra cũng tầm thường như thế. Chán thật. Tôi nắm tay Sơn van xin. Anh à, anh về cùng với em đi mà. Em xin anh đấy, em cần anh. Sơn gạt tay tôi ra. Cô đi về đi. Mấy hôm nữa tôi về, chúng ta sẽ làm thủ tục ly hôn. Cô mau về đi, đừng làm phiền tôi nữa. Sơn đẩy tôi ra, tôi ngã phệ xuống đất. Thúy đắc ý đứng khoác tay Sơn và cô ta mỉa mai nhìn tôi. Cô không thấy nhục à? Anh ấy đã nói như vậy rồi mà cô vẫn còn cố tình van xin, nài nỉ anh ấy. Nếu tôi mà là cô á thì tôi thấy nhục lắm ấy, có khi nhảy cầu chết quách đi cho rồi. Sống làm gì, nhục lắm. Quốc Bình nghe Thúy sỉ nhục tôi, anh ta lừa mắt nhìn Thúy đe dọa. Cô im mồm đi, kẻo không còn mồm để mà ăn cháo bây giờ. Thúy sợ quá vội nép sau lưng Sơn. Anh ơi, nó đe dọa em kìa. Quốc Bình trừng mắt nhìn Sơn. Có giỏi thì bơi vào đây, tôi đã sẵn sàng tiếp nhé. Tôi liền đẩy Quốc Bình ra. Anh làm cái gì thế hả? Tránh ra đi. Quốc Bình bực quá gắt lên. Sao cô ngốc thế hả? Cô nhìn lại cái bản mặt anh ta đi. Có tốt đẹp không mà cô cứ phải lụy anh ta thế hả? Cô mau tỉnh táo lại đi, đừng có u mê như vậy nữa. Thúy liền nói theo Quốc Bình. Đúng rồi đấy, bạn cô nói đúng đấy. Cô đừng có ngu ngốc nữa. Sơn không còn yêu cô nữa đâu. Cô tỉnh táo lại đi Hoa ạ. Tôi ngồi khóc đầy tuyệt vọng. Tôi nhìn Sơn nhưng anh không hề để ý tới tôi. Người anh quan tâm lúc này là Thúy chứ không phải tôi. Vậy là hết. Hết thật rồi. Tôi đứng dậy nhìn Sơn lần cuối. Anh vẫn quyết định không về với em à? Sơn cười nhạt. Đừng cố chấp nữa. Về nhà đi. Thúy bĩu môi nhìn tôi khinh rẻ. Cút đi. Đừng ở đây mà ăn vạ chúng tôi nữa. Tôi quay lại bảo Quốc Bình. Về thôi. Hết thật rồi. Quốc Bình ghé vào tai tôi nói nhỏ. Ơ, cứ thế mà đi về à? Cô chịu thua thật à? Thế tôi phải làm thế nào bây giờ? Tôi hết cách rồi. Đánh chúng nó? Hả? Sao? Cô không dám à? Tôi ngập ngừng chưa biết trả lời sao thì Quốc Bình bảo. Nếu cô không đánh chúng nó thì lần tới chúng nó sẽ ngồi lên đầu cô đấy. Tôi nói thật đấy. Tin tôi đi. Tôi nghiến răng, tay nắm chặt lại. Ai cho chúng nó ngồi lên đầu tôi chứ? Vì cô nhu nhược nên chúng nó mới coi thường cô chứ sao? Là do bản thân cô thôi, có hiểu không? Bị Quốc Bình kích đều, tôi quay quá, quay lại nhìn Sơn giận dữ. Anh có đi về cùng tôi không hả? Nếu anh không về thì hôm nay hai người xác định tan xác đi. Tôi lao lại kéo tay Sơn thì Thúy đẩy tôi ra. Còn điên này, tao bảo mày cút đi mà, cút đi. Tôi điên quá rồi, cơn giận dữ của tôi đã lên tới đỉnh điểm. Tôi lao vào tát cô ta tới tấp luôn, rồi tôi túm lấy cô ta và lên gối mấy phát liền. Cô ta choáng không kịp trở tay và ngã lăn ra. Cô ta kêu không thành tiếng nữa. Sơn vội vàng lao lại để cứu người yêu thì bị Quốc Bình chặn lại. Tránh ra, không phải việc của mày mà mày lại thích lo chuyện bao đồng sao? Đúng, tao thích lo chuyện bao đồng đấy, thì sao nào? Sơn tức quá giơ tay đấm Quốc Bình, nhưng bị Quốc Bình chặn tay lại, và anh nhanh tay đấm thẳng vào mặt Sơn, khiến Sơn chảy máu mũi. Quốc Bình túm cổ áo Sơn và nói, mày là thằng khốn nạn, rồi mày sẽ phải trả giá cho những gì mà mày gây ra. Sơn trợn mắt nhìn Quốc Bình, mày là gì của Hoa hả? Sao mày lại giúp Hoa như vậy hả? Quốc Bình nhìn Sơn rồi cười, tao sẽ thay mày chăm sóc cho Hoa, tao sẽ trân trọng cô ấy. Hôm nay mày rời bỏ cô ấy rồi ấy, thì đừng bao giờ về tìm cô ấy nữa. Bây giờ Hoa là cô gái của tao, mày hiểu chưa? Sơn bị Quốc Bình đấm cho mặt mũi be bét máu, nằm lăn lóc dưới đất. Tôi thì vẫn ngồi trên bụng Thúy và tát cô ta liên tiếp mỏi rã cả tay. Quốc Bình lại kéo tôi dậy. Đánh thế đủ rồi đấy, chúng ta về thôi. Tôi quay lại nhìn Sơn nhếch mép. Được rồi đấy, tôi trả tự do cho anh rồi đấy. Cố mà sống hạnh phúc bên cô ta đi. Quốc Bình nhìn tôi cười, rồi anh ta đưa ví tiền cho tôi. Này, cho cô gái kia ít tiền đi. Sao phải cho cô ta tiền chứ? Mình cho cô ta tiền để cảm ơn cô ta đã rước cái của nợ kia đi giúp cô. Cô thấy tôi á, nói có đúng không? Tôi gật đầu. Anh nói đúng thế mà tôi không nghĩ ra. Tôi cầm sấp tiền ném vào mặt Thúy rồi cười nói. Cảm ơn cô đã cho tôi thấy cái bản chất con người của anh ta. Đây là tiền công của cô. Hãy cầm lấy và lo mà giữ chặt anh ta vào. Cẩn thận một ngày, anh ta lại bỏ cô để chạy về cầu xin tôi tha thứ đấy. Lúc đấy chưa biết ai nhục hơn ai đâu. Thúy bị tôi đánh mặt mũi bầm dập. Cô ta lắp bắp. Tao không cần. Thôi, đã nghiện rồi còn ngại à? Thứ rẻ rách như anh ta, cô còn cần nói gì đến tiền? Rất nhiều tiền đấy. Cầm lấy mà nuôi anh ta. Quốc Bình kéo tay tôi đi. Đi thôi em yêu, thế đủ rồi đấy. Tôi quay lại nhìn Quốc Bình. Dạ. Tự dưng Quốc Bình vòng tay ôm lấy tôi làm tôi giật mình. Chưa để tôi kịp nói, Quốc Bình đã hôn tôi. Anh hôn tôi trước sự kinh ngạc của Sơn và Thúy. Sao anh lại hôn tôi? Đừng nói thêm gì nữa, mình về thôi. Ngồi lên xe ô tô của Quốc Bình mà lòng tôi nặng trĩu. Vậy là kết thúc thật rồi. Quốc Bình thấy tôi buồn, anh mới hỏi chuyện. Thôi đừng buồn nữa, còn nhiều người tốt hơn anh ta mà. Em quên anh ta đi, vì anh ta không xứng đáng với em. Tôi không còn tin vào đàn ông nữa rồi. Mệt mỏi thật đấy. Đâu phải ai cũng tệ như anh ta đâu. Ví dụ như anh đây chẳng hạn. Mới đầu ai chả tốt chả ngoan, nhưng chỉ được một thời gian thôi anh ạ. Ai rồi cũng khác thôi. Quốc Bình cau mày. Sao em có thể khẳng định chắc chắn như vậy, khi mà em chưa thử ở bên anh chứ? Tôi lắc đầu ngao ngán. Thôi thôi, tầm này tôi không muốn suy nghĩ về ai nữa rồi. Tôi muốn cho bản thân mình nghỉ ngơi một mình, không vướng bận vì ai nữa, nên anh đừng nói gì thêm nhé. Quốc Bình gật đầu. Vâng, tôi biết rồi. Tôi cười rồi nhắm mắt vào thiêu thiêu ngủ. Khi tôi giật mình tỉnh giấc thì anh ta đã đưa tôi về tới Hưng Yên. Chúng ta đã về tới đây rồi ư? Chết rồi, xe máy của tôi đâu? Xe máy của tôi đâu? Quốc Bình trêu. Xe máy của cô á, tôi bán rồi. Hả? Anh bị điên à? Sao anh bán xe của tôi hả? Trời ơi là trời, anh đền xe cho tôi đi. Được, tôi sẽ đền. Tôi đền cho cô cả cuộc đời tôi đấy. Đấy, cô lấy tôi mề mà dùng đi. Tôi đáng giá hơn cái xe máy của cô nhiều đấy. Tôi cáu lên. Trời ơi là trời, tôi cần xe máy để mai tôi đi làm, chứ tôi không cần người, anh có hiểu không hả? Mặt Bình vẫn tỉnh bơ. Thì lấy tôi về thì tôi chở cô đi làm, cần gì xe máy nữa. Trời ơi, tôi cần xe máy của tôi không cần anh. Trời ơi, sao anh ngang ngược thế nhỉ? Quốc Bình cười và ra điều kiện. Bây giờ là cô cần lấy xe máy của cô về, có đúng không? Đúng, trả xe máy cho tôi. Được, tôi sẽ lấy lại xe máy cho cô, nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện á? Anh bán xe của tôi, rồi lại còn ra điều kiện với tôi nữa. Anh á, anh giỏi rồi. Không lấy xe thì thôi vậy. Tôi bực quá gắt lên. Điều kiện gì hả? Rất đơn giản, là bạn gái của tôi. Tại sao anh lại muốn tôi làm bạn gái của anh? Chúng ta mới quen biết nhau thôi mà. Hay là anh tính lừa tôi để bán tôi sang Trung Quốc? Quốc Bình nhìn tôi rất nghiêm túc. Tôi nói nghiêm túc đấy, không đùa đâu. Thế lý do là gì vậy? hay là anh thương hại tôi khi thấy tôi bị chồng đối xử tệ bạc? Tại vì lúc này tôi muốn chở che cho cô, tôi muốn chăm sóc và bảo vệ cô. Tôi biết bây giờ tôi nói cô sẽ không tin đâu, nhưng mà tôi nói thật lòng đấy. Từ trước tới giờ tôi chưa thấy bản thân mình muốn được che chở cho ai như vậy cả. Anh bị điên thật rồi, đừng lôi tôi ra làm trò đùa nữa. Tôi chưa đủ khổ à? Thôi được rồi, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy tôi thật lòng với cô. Còn bây giờ tôi đưa cô về nhà nhé. Ừ, tôi muốn về nhà mẹ tôi, anh đưa tôi về đó nhé. Quốc Bình đưa tôi về tới cổng nhà, rồi anh về thành phố. Mẹ tôi thấy tôi về thì ngạc nhiên. Hoa, sao con lại về giờ này? Có chuyện gì hả con? Con mệt quá, con muốn đi ngủ. Sáng mai nói chuyện sau mẹ nhé. Ừ, thế mẹ ngủ cùng con nhé. Không, con muốn ngủ một mình. Mẹ tôi lúc nào cũng sợ tôi buồn, nên lần nào tôi tới bà cũng đòi ngủ chung với tôi và lân la hỏi chuyện. Nhưng hôm nay tôi thấy rất mệt mỏi nên không để mẹ ngủ cùng nữa. Lên giường nằm lấy điện thoại ra gọi cho mẹ chồng, nói với bà là tôi về nhà đẻ cho bà yên tâm. Rồi tôi tắt điện thoại và đi ngủ. Vì tôi tắt nguồn nên Quốc Bình không liên lạc được với tôi, nên anh ta xót ruột quá. Mới sáng sớm anh ta đã mò về nhà tìm tôi rồi. Tôi vẫn đang ngủ thì mẹ tôi vào gọi. Hoa ơi, dậy đi con, có ai đến tìm con kìa. Tôi đang ngủ thì mẹ tôi vào gọi dậy. Tôi nhăn nhó khó chịu. Trời đất, ai đến tìm con giờ này chứ? Mẹ tôi ghé vào tai tôi nói. Một cậu rất đẹp trai, đi xe ô tô rất đẹp. Lại là anh ta rồi, anh ta đến tìm mình sớm vậy chứ? Tôi ngồi dậy, tôi đang định đi ra ngoài thì mẹ tôi kéo tôi lại lừa mắt nhìn tôi. Đứng lại đã, cậu ta là ai hả? Một người con mới quen thôi. Con khai thật đi, con đang cặp bồ với cậu ta có đúng không? Con ơi là con cặp bồ sau lưng chồng con đúng không hả? Trời, sao mẹ có thể nói con gái mẹ như vậy được chứ? Con không cặp bồ nhá, mẹ cứ nói linh tinh. Mẹ tôi nhìn tôi nghi ngờ. Mẹ nghi lắm, thằng Sơn nó làm xa nhà, con ở nhà lại vớ vẩn đúng không? Mẹ bị sao vậy hả? Thôi con đi ra ngoài đây. Tôi đi ra, mẹ cũng đi theo. Vừa ra thì bà vừa nhắc nhở tôi. Dù thế nào con cũng không được vớ vẩn đâu đấy, mẹ cấm con đấy Hòa. Tôi bực quá mới gắt lên. Con không cặp bồ mà là Sơn cặp bồ mẹ nhé. Con rể yêu quý của mẹ ở công khai với đứa con khác rồi đấy. Họ ở với nhau gần 2 tháng nay rồi mẹ ạ. Trên đầu con đã mọc cả rổ sừng rồi đây này. Mẹ tôi không tin vào tai mình nữa. Bà ấp úng. Con nói thật à? Sao có thể chứ, thằng Sơn nó hiền như vậy cơ mà. Con nói dối mẹ có đúng không? Mẹ không tin thì mẹ gọi điện cho anh ta đi. Và cô gái đó chính là Thúy. Mẹ cũng đã gặp cô ta rồi đấy. Lần trước mẹ sang, cô ta đang ngồi ăn cơm cùng nhà chồng con đấy. Là cái đứa mà con bảo là bạn của thằng Sơn ấy hả? Vâng, họ là bạn tình đấy mẹ ạ. Mẹ tôi hoang mang quá. Bà đi vào trong phòng đóng cửa, lấy điện thoại ra. Nhưng tay bà cứ run run, không gọi điện được. Tôi đi ra thấy Quốc Bình đứng ở sân, tay ôm bó hoa hồng lớn. Thấy tôi anh ta cười toe toét. Chào em, anh đứng chờ em từ sáng đến giờ. Anh tìm tôi có việc gì không? À, tại anh không liên lạc được với em nên anh thấy lo quá, nên anh phải về đây để xem là em có ổn hay không. May quá, em không sao rồi. Tôi tắt nguồn điện thoại đấy. Yên tâm không có chuyện gì đâu. Anh vào nhà uống nước nhé. Quốc Bình vào nhà, ngồi nói chuyện với mẹ tôi. Còn tôi thì đi tắm gội. Mẹ tôi rót nước cho Quốc Bình và hỏi dò. Chuyện cái Hoa nó nói, chồng nó cặp bồ có đúng không cháu? Đúng ạ. Hôm qua Hoa còn đi van xin anh ta về, nhưng mà anh ta không về. Anh ta chọn cô gái kia rồi bác ạ. Tại sao chứ? Sao nó lại tệ thế chứ? Mẹ tôi bật khóc. Anh ta còn đến nhà cô gái kia ở luôn rồi bác ạ. Anh ta nói mấy hôm nữa anh ta về làm thủ tục ly hôn đấy. Tội cho Hoa quá bác ạ. Mẹ tôi ngồi khóc nức nở. Bà lấy điện thoại ra gọi cho Sơn. Và nghe chính miệng Sơn nói ra thì bà mới tin, rồi bà lại khóc nhiều hơn. Quốc Bình động viên bà. Bác đừng khóc nữa, Hoa còn trẻ, tương lai còn dài mà bác. Sau này sẽ có người bù đắp cho cô ấy bác ạ. Từ lúc nghe Quốc Bình nói, mẹ tôi không nói gì tôi nữa. Bà bảo tôi, con ngồi chơi với cậu Bình đi, để mẹ đi nấu cơm nhé. Trưa nay cậu Bình ở lại ăn cơm nhé. Dạ, cháu ở luôn tới chiều có được không bác? Ừ, được chứ. Rồi Quốc Bình quay lại nhìn tôi nói, em đồng ý cho anh ở đây chơi tới chiều nhé. Có gì đâu mà chơi, ăn cơm chưa xong anh về đi. Không được, chiều anh còn chở em đi mua xe mới nữa cơ mà. Thế xe kia của tôi đâu hả? Xe cũ thì mua xe mới, như là chồng cũ thì phải thay chồng mới. Nói chung là cái đã cũ thì nên thay mới em ạ. Tôi lừa mắt nhìn anh ta. Anh đùa tôi đấy à? Tôi đã nói đừng lôi tôi ra làm trò đùa cơ mà. Anh không hiểu tôi nói gì sao? Quốc Bình thấy tôi cáu, anh ta liền lảng ngay xuống bếp. Bác ơi, bác nấu cơm mà, để cháu nhặt rau giúp bác nhé. Thôi thôi, cháu mà nhặt thì chắc lát không ăn nổi mất, cứ để bác làm ủ tí là xong. Bình ra chuồng gà, bắt cho bác con gà trống to vào đây để bác thịt nhá. Thấy mẹ tôi bảo vậy, Bình hào hứng đứng dậy ngay. Vâng, bác cứ để cháu bắt gà cho. Thế nhưng bắt gà không dễ như Bình tưởng. Anh ta vồ gà trượt khiến đàn gà bay toán loạn, rồi Bình ngã làm đổ cả cửa chuồng gà, khiến gà chạy hết ra ngoài. Anh ta hoảng quá gọi ầm ĩ. Ôi Hoa ơi, Hoa, cứu anh với, gà bay hết cả ra ngoài rồi. Tôi phải bảo anh ta là đi ra ngoài lấy ít thóc cho vào chuồng. Đàn gà thấy vậy chạy hết vào chuồng, tôi mới vồ một con gà trống đưa cho Bình. Đây, gà đây, anh mang vào cho mẹ tôi thịt đi. Có con gà mà cũng không bắt được thì còn làm được cái gì chứ? Quốc Bình cười, trên trán vẫn còn dính lông gà. Anh không vồ được gà thật, nhưng mà anh có thể làm chồng của em được đấy. Tôi thở dài lắc đầu, chưa chắc đâu. Anh nghĩ làm chồng tôi dễ lắm sao? Vậy cứ chờ xem nó có dễ không nhá. Một tuần sau, Sơn về nhà, anh ta làm đơn ly hôn và bắt tôi ký. Tôi cầm tờ đơn thở dài nhìn Sơn. Anh ở bên cô ta hạnh phúc lắm đúng không? Đúng. Thảo nào anh cũng nhất quyết đòi ly hôn với tôi như vậy. Được, tôi ký. Vậy thì tốt. Nếu sau này cô khó khăn quá thì cứ gọi điện cho tôi, có gì tôi cũng sẽ giúp. Tôi cười nhạt. Anh còn lo sau này tôi khó khăn ư? Điền thật rồi đấy. À, còn điều này tôi muốn nói với cô, là cô là gái một đời chồng rồi, thế nên tìm một người có hoàn cảnh giống cô mà lấy. Chứ cô đừng có ham giàu mà tin mấy cái thằng trẻ danh trên thành phố. Nó chỉ chơi bời thôi, chứ nó không thèm lấy người như cô để làm vợ đâu. Anh đang nói Quốc Bình bạn tôi ư? Đúng vậy. Anh ấy không giống anh đâu, thế nên anh đừng có nói anh ấy như thế. Tôi chỉ nhắc nhở cô thôi. Thôi cô đi ký đi, để tôi còn mang đi nộp. Tôi ký vào tờ đơn rồi đưa cho anh ta. Ký xong tôi không khóc nữa. Tôi tự an ủi bản thân mình sẽ không sao hết. Tôi sẽ vượt qua chuyện này nhanh thôi. Tôi tin là tôi sẽ làm được mà. Mẹ chồng tôi và Xuân giận Sơn lắm, nhưng Sơn đã quyết định rồi thì không ai có thể thay đổi được nữa. Mẹ chồng tôi tức giận đuổi Sơn ra khỏi nhà. Bà bảo Sơn muốn đi đâu thì đi và đừng bao giờ đưa Thúy về nhà nữa. Sơn chấp nhận vì Thúy và Sơn đang chuẩn bị mua nhà riêng, vì thế Sơn sẽ ở trên thành phố với Thúy và không về nữa. Sau đó tôi cũng dọn về nhà mẹ tôi sống. Tôi đi làm việc bình thường và dần quên đi Sơn, người chồng tệ bạc đó. 3 tháng sau Sơn và Thúy cưới, đó cũng là ngày tôi nhận lời yêu Quốc Bình, đánh dấu một bước ngoặt lớn mới trong cuộc đời của tôi. Quốc Bình là một người đàn ông tuyệt vời, cách anh ấy yêu thương tôi cũng không giống ai cả. Anh ấy chính là người chữa lành vết thương trong lòng tôi. Trong khi tôi và Quốc Bình đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau, thì Sơn và Thúy bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Thúy vốn là người lẳng lơ, nên khi gặp người đàn ông ga lăng hơn Sơn, cô ta đã động lòng và lăng nhăng với người đó. Cưới Thúy được 2 tháng thì Sơn bị cắm rừng. Sơn đi công việc thì ở nhà, Thúy dẫn trai về nhà ngủ bị Sơn bắt quả tang tại trận. Họ xô sát một trận, Thúy liền đuổi Sơn ra khỏi nhà, vì căn nhà đó đứng tên Thúy và tiền mua nhà là tiền của bố mẹ Thúy, cho nên Sơn không thể làm gì Thúy được. Bố mẹ Thúy lại giàu có nên Thúy coi trời bằng vung. Cô ta đuổi Sơn ra khỏi nhà và đòi ly hôn với Sơn để sống cùng trai trẻ. Sơn uất ức quá, anh quay về tìm mẹ xin mẹ tha thứ. Sơn được mẹ tha thứ rồi, anh xin chuyển công việc về gần nhà, bắt đầu làm lại từ đầu với 2 bàn tay trắng. Anh ân hận lắm, nhưng mọi chuyện cũng đã quá muộn mất rồi. Sơn về được 1 tháng thì anh ta sang nhà tìm tôi, nhưng lúc đó tôi đang đi du lịch cùng Quốc Bình. Gặp mẹ tôi ở nhà, Sơn ngập ngừng hỏi: "Mẹ ơi, Hoa có ở nhà không mẹ?" "Hoa nó không có nhà, cậu tìm nó làm gì vậy?" "Con có chuyện muốn nói với Hoa, thế bao giờ thì Hoa về hả mẹ?" Mẹ tôi bĩu môi: "Nó đi du lịch với chồng sắp cưới của nó rồi. Cậu về đi, có chuyện gì thì nói với tôi để tôi nhắn nó, chứ cậu đừng tìm nó làm gì. Chồng sắp cưới của nó nhá không thích thế đâu." Sơn ngạc nhiên hỏi: "Hoa sắp cưới chồng hả mẹ? Ơ cái cậu này, cậu lấy vợ bao lâu rồi, nó cũng phải lấy chồng chứ. Hay cậu muốn nó ở vậy cả đời thì cậu mới bằng lòng hả?" Sơn buồn bã đi uống rượu. Anh uống nhiều rượu lắm, mãi tận khuya mới về. Trên đường về Sơn say quá hoa mắt, nên anh lái xe loạng choạng và lao đầu vào ô tô đi ngược chiều. Anh lái xe mở cửa đi xuống rồi hốt hoảng nói với bà chủ ngồi trên xe: "Thưa bà, anh ta hình như anh ta chết rồi ạ." Bà chủ thở dài, đưa anh ta lên xe đi, nếu anh ta chết rồi thì để tôi còn lo liệu. Đen thật đấy, lần nào về nước cũng gặp chuyện xui xẻo. Vâng, thưa bà. Anh lái xe bê Sơn lên xe, rồi lái xe đi thẳng. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã lắng nghe xong câu chuyện mới trên kênh Chuyện Làng Quê. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bình luận câu nói mình ấn tượng nhất sau khi nghe chuyện để ekip có thêm nhiều động lực thực hiện những câu chuyện mới hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.